Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 641, cận chiến, ngu xuẩn, hai trưởng giao tiếp, va chạm sinh ra phong bạo bao phủ thiên địa, hủy diệt chân ý, bá viêm thần quang, hai loại năng lượng trong hư không không ngừng dây dưa, va chạm, dẫn đến trong không khí liên tiếp nổ vang, như là tách ra pháo bông, ầm vang bên trong, hai người mỗi người đẩy lui, lẫn nhau giằng co, ông, chỉ gặp một trận đao minh tiếng vang hoàn toàn. Viêm tiêu trong tay nhất thời nhiều một miệng phía trên khỏa đầy lân phiến, dài ước chừng trượng nhị lửa trường đao màu đỏ, một chút sắc bén xen lẫn nóng rực khí tức trong hư không tản ra, đao thân chu vi ánh sáng làm vặn vẹo, hôm nay, ngươi sẽ bị trong tay của ta hoàng viêm. Đốt thành than cốc, lời nói rơi, viêm tiêu trong tay chiến đao bộc phát ra một trận hưng phấn vù vù, lập tức hào quang màu đỏ lưu chuyển, hình thành một cái cự đại hỏa diễm cự nhân, người khổng lồ này cao đến 20 trượng. Hình thái có chút hư huyễn, nhưng quanh thân hỏa diễm lại giống như thực chất, cái này hỏa diễm cự nhân. Chính là cái này miệng hoàng viêm chiến đao khí linh, đốt, đốt, đốt. Cái này khí linh nhếch miệng cười một tiếng, đục ngầu trong hai con ngươi toát ra phấn khởi, liền tựa như một đứa bé nhìn thấy ưa thích đồ chơi. Bốn phía mọi người thấy thế, không khỏi cảm thấy rùng cả mình thẳng nhảy lên, đây chính là linh khí hoàng viêm. Quả nhiên như nghe đồn một dạng đáng sợ. Đều đã ngưng tụ ra hình thái, cái này miệng chiến đao đẳng cấp không thấp, tại đông đảo linh khí bên trong, cũng làm thuộc là hàng cao cấp, rất khó đến đáng ngưỡng mộ. Nghe nói, ngày xưa viêm tiêu chính là bằng vào cái này miệng chiến đao cùng một thân bá đạo vô cùng bá viêm ảo diệu, theo trời bản hơn 900 tên đánh tới 500 người đứng đầu, không chỉ có như thế, cho nên cùng cái này viêm tiêu đối chiến qua võ giả, từng cái không chết cũng tàn phế, chính như hắn nói, không biết có bao nhiêu người biến thành than cốc. Cái này Tần Nhai chiến lực bất phàm, nhưng có thể thắng được viêm tiêu sao? Chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Cái này linh khí không tệ, chỉ là còn không có hình thành hoàn chỉnh nhân cách, chỉ là một cái bạo ngược ý thức mà thôi. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, từ tốn nói, nhưng là trảm ngươi, cũng là đầy đủ. Viêm tiêu lạnh lùng cười một tiếng, lập tức hai tay cầm đao, đột nhiên chém ngang giữa trời, nháy mắt, vô biên vô hạn hỏa diễm kích động. Lập tức tại trong nháy mắt co vào ngưng tụ, trăm trượng đao khí ngưng kết nháy mắt, thiên địa nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, đao khí hoành không mà ra, thẳng trảm Tần Nhai, những nơi đi qua, thì liền cái kia không khí đều như muốn bị đốt cháy, dạng này hỏa diễm, đã vượt qua thường quy hỏa diễm không biết bao nhiêu, Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng, lập tức trong tay bỗng nhiên thêm ra một ngụm sơn trường thương màu đen, thân thương lãnh mang lưu chuyển, tứ tượng chân ý cũng theo đó bộc phát ra, lôi, lửa. Đá lạnh, gió, đóng ngoặc vuông, bốn loại năng lượng ngưng tụ, quanh quẩn tại mũi thương bên trên, giống như bốn mùa lưu chuyển, sinh sôi không ngừng liên miên bất tuyệt, lộ ra một cổ bàn bạc mà không thể làm trái tự nhiên đại thế, tứ quý thương quyết. Viên mãn, lời nói rơi, một đạo bốn màu mũi thương đột nhiên bạo phát, phóng lên tận trời, mũi thương phá không cùng đao khí trong phút chốc oanh đụng vào nhau, trong hư không bỗng nhiên nổ tung, khủng bố khí kình bắn ra. Phương viên vạn trượng đều là nhận thúc xếp, tầng mây cuồn cuộn cuốn lên, hỏa diễm cùng tự nhiên năng lượng quấn quýt lấy nhau, hình thành một đạo cự đại quang trụ phóng lên tận trời, tại mấy vạn trượng tầng mây nổ ra trống rỗng, đốt, đốt, đốt, lúc này, cái kia hỏa diễm cự nhân nhếch miệng cười một tiếng, hình bóng như hỏa lưu tinh giống như phóng tới Tần Nhai, hắn nắm chắc quả đấm, một cái cự đại quang luân ngưng tụ, giữa trời đánh xuống, tia sáng kia vòng giống như một vành mặt trời. Tản ra đến nhiệt độ cực kỳ cao, mang theo lực lượng khổng lồ, coi như một cái bán tôm đối mặt, cũng không dám có bất kỳ khinh thường nào. Hừ, một cái khí linh, cho ta cút sang một bên. Tần Nhai lạnh lùng cười một tiếng, toàn thân khí huyết ngưng tụ, đột nhiên oanh ra một quyền. Quyền đầu nặng như núi lớn, vô biên khí huyết cuồn cuộn phun trào, trong chớp mắt đem cái kia quang luân cho đánh nát, nện ở cái kia khí linh trên thân thể đúng là bỗng nhiên sụp đổ khí linh. Thân thể hóa thành từng đạo hỏa diễm giãn tán đến, toàn bộ đi vào viêm tiêu sau lưng, không ngừng dung hòa, lần nữa ngưng tụ thành một cái hoàn chỉnh hình người, thế nhưng là nhìn về phía Tần Nhai trong ánh mắt, lại lộ ra mấy phần sợ hãi, viêm tiêu thấy thế, lạnh hừ một tiếng, hình bóng giống như sao băng xẹt qua hư không, trong tay chiến đao giơ lên cao cao, trùng điệp đánh xuống, một đao kia giống như liền sơn ngọn núi đều muốn chém đứt, chỉ gặp Tần Nhai trường thương nhất động, tốc độ quá nhanh, hậu phát mà đến. Thương, đao va chạm, chói tai bén nhọn sóng âm như sóng gợn khuếch tán, cái này sóng âm, giống như ngưng tụ thành thực chất, để mà nghĩ mọi người một trận đau nhức, chiến, viêm tiêu cao giọng vừa quát, trong tay chiến đao liên tục đánh rớt, giống như như mưa giông gió bão, nhìn như không có kết cấu gì, lại có loại bá đạo tuyệt luân khí thế, uy lực vô cùng lớn. Há, muốn cùng ta cận chiến sao? Thật sự là ngu xuẩn ý nghĩ. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, lập tức trường thương rung rung, xẹt qua huyền diệu cùng cực một đường vòng cung, tại Viêm Tiêu chiến đao chưa rơi xuống lúc, liền đâm vào hắn trên chuôi đao, rút lui. Viêm Tiêu đồng tử hơi co lại, lập tức rút lui đao, quay người chính là một cái hồi toàn phách, âm vang, thế đại lực trầm, có thể chặt đứt đồi núi một đao cũng là bị Tần Nhai chuẩn xác đánh vào trên thân đao yếu kém điểm, không khỏi làm một đao kia uy lực giảm bớt đi nhiều. Cái này là trùng hợp sao? Viêm Tiêu không kịp suy tư, trong tay chiến đao huy vũ liên tục, âm vang, âm vang, âm vang, tiếng kim thiết chạm nhau nhất thời là bên tai không dứt, trùng điệp tiếng gầm bao phủ mà ra. Đây là có chuyện gì? Loại này không hài hòa cảm giác là cái quỷ gì? Viêm Tiêu là càng đánh càng kinh hãi, thần sắc trên mặt cũng không khỏi âm trầm xuống. Hắn chỗ chém thành mỗi một đao, bất luận là tinh diệu vẫn là trực tiếp đơn giản, đều bị Tần Nhai cái kia nhìn như tùy ý nhất thương nhẹ nhõm tan rã, để hắn biệt khuất vô cùng. Loại cảm giác này giống như là ngươi có vô cùng khí lực, lại chỉ là đánh vào một đoàn trên bông, đối phương căn bản không đau không ngứa, thậm chí đang dễu cợt ngươi cậy mạnh. Phải biết, hắn đao pháp là theo các loại vũ kỹ bên trong chỉnh hợp đi ra, hoặc nhìn không có bất luận cái gì trình tự quy tắc, có thể với hắn mà nói, lại là lớn nhất phù hợp chiến kỹ. Lâu dài trong thực chiến, không biết có bao nhiêu người thua ở hắn đao pháp dưới, mà có thể giống Tần Nhai dễ dàng như vậy áp chế hắn đao pháp tồn tại, hắn quả thực cũng là trước đây chưa từng gặp, liền xem như phụ thân hắn, cũng không nhất định có thể làm đến. Đương nhiên, cái này vẻn vẹn lấy kỹ pháp mà nói, đây là kỹ cận vu đạo. Cuối cùng, Viêm Tiêu cắn hàm răng nói ra trong dự tưởng bốn chữ, có thể như vậy áp chế hắn đao pháp, chỉ có loại cảnh giới này, có chút nhãn lực. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, trường thương rung rung, nhắm chuẩn Viêm Tiêu đao pháp sơ hở, bỗng nhiên đâm ra một thương, như là ra biển giao long, tốc độ cực nhanh, khí thế như hồng, không tốt. Viêm Tiêu đồng tử hơi hơi co rụt lại, lộ ra một vòng hãi nhiên, lập tức hắn thân pháp bạo phát, cấp tốc tránh né. Thế nhưng là Tần Nhai thương như thế nào dễ dàng như vậy có thể trốn đi đâu, chỉ gặp một thương này đúng là như bóng với hình, quỷ tích không có bất kỳ cái gì chết đi. Viêm Giáp, tự biết một thương này khó tránh, Viêm Tiêu bỗng nhiên khởi động trên thân một kiện hộ thân linh khí, chỉ gặp quanh người hắn ánh sáng lưu chuyển, hình thành một kiện hỏa diễm đường vân thiếp thân áo giáp, trường thương đâm ở phía trên, bộc phát ra liên tiếp tia lửa, đem hắn cho oanh ra ngoài. Một màn này, không khỏi làm vây xem đông đảo võ giả trợn mắt hốc mồm. Chương 642, ngươi phải chết. Ép. Áp chế, Viêm Tiêu thế mà bị Tần Nhai đè chế. Chẳng lẽ hai người này chênh lệch cứ như vậy đại sao? T. Tần Thiên Tước, dạng này chiến lực không khỏi quá mạnh, không, thắng bại còn chưa nhất định đâu. Viêm Tiêu sở dĩ bị áp chế, là bởi vì hắn chọn sai tác chiến phương pháp, hắn không nghĩ tới chính mình vẫn lấy làm kiêu ngạo đao pháp tại Tần Nhai trước mặt thế mà không có chút nào tác dụng, thương pháp kia. Gần như nói. Chẳng lẽ là kỹ cận vu đạo, kỹ nghệ đỉnh phong, không nghĩ tới Tần Nhai thương pháp thế mà đạt tới loại này khủng bố cấp độ, khó có thể tưởng tượng, khó trách Viêm Tiêu sẽ bị hắn chỗ áp chế. Mọi người nghị luận ầm ĩ, càng có người tu vi cao thâm kinh thán không thôi, tài năng xuất chúng, tại quen thuộc dùng ảo diệu lực lượng tác chiến võ giả bên trong, dạng này kỹ nghệ cơ hồ là tại trong truyền thuyết mới tồn tại, không nghĩ tới hôm nay thế mà tại một thiếu niên trong tay nhìn thấy, đây quả thực là không thể tưởng tượng, không thể tưởng tượng. Oanh, oanh, bị oanh ra ngoài, Viêm Tiêu nện trên mặt đất, khắp nơi làm hạ xuống, cự trong hầm, hắn chậm rãi đứng người lên, lộ ra một thân bá khí dữ tợn áo giáp, cái kia thân giáp trụ in dấu lên hỏa diễm đường vân, lưu chuyển lên diễm lệ hồng quang, tại hai bờ vai càng có hai cái giống như long đầu hộ khải, phun ra nuốt vào lấy từng đạo ngọn lửa hồng, như muốn thiêu đốt hết thảy, mà thân mang cái này áo giáp Viêm Tiêu, giống như nhất tôn liệt diễm chiến thần. Tần Nhai, không thể phủ nhận, ngươi rất cường đại, cho nên, ta sẽ dùng ta toàn thịnh tư thái đến đối mặt với ngươi. Lời nói rơi, Viêm Tiêu toàn thân lưu chuyển lên khủng bố hỏa diễm, đột nhiên phóng lên tận trời, giống như một đạo hỏa lưu tinh, xẹt qua chói lọi ánh sáng, chớp mắt liền tới đến Tần Nhai trước mặt, trong tay chiến đao nắm chặt, ánh mắt lẫm liệt, bỗng nhiên bổ ngang ra, ông, hư không rung động, vô tận hỏa diễm phun trào, hình thành một đạo bàn bạc đao khí hoành không chém ra, ánh sáng chiếu rọi, nhưng cái này vẫn chưa hết, chỉ gặp Viêm Tiêu chiến đao giơ cao, chém dọc xuống, Hai đạo đao khí giao nhau cùng một chỗ, hình thành thập tự hình, uy năng chồng chất lên nhau, uy năng mạnh, dẫn đến cái kia bốn phía hư không đều không ngừng vặn vẹo, giống như có thế đốt nứt thiên địa, đốt đoạn sông lớn, dạng này mới có chút ý tứ. Tần Nhai ánh mắt ngưng lại, lộ ra mấy phần chiến ý, trường thương trong tay nắm chặt, lập tức tứ tượng chân ý bạo phát, quanh thân bốn loại năng lượng hình thành ánh sáng chiếu sáng rạng rỡ, lôi hỏa gió đá lạnh, không đoạn giao quấn, ngưng tụ tại trên mũi thương, đóng ngoặc vuông, tứ quý thương quyết. Viên mãn, mũi thương như một vệt cầu vồng xẹt qua hư không, bỗng nhiên đánh vào thập tự đao khí, ầm ầm, hai cổ năng lượng nổ tung, phong bạo bao phủ, bốn phía tầng mây nhấp nhô, sóng xung kích khuếch tán tới mặt đất, từng tòa kiến trúc bị hủy, vô số tàn viên ngói vỡ, như đạn pháo tứ tán mà ra, vây xem chúng võ giả, nhao nhao cấp tốc rút lui, e sợ cho bị lan đến gần, phải biết, dạng này dư uy, tuyệt đại đều đỡ không nổi a, cho ta. Bạo, chỉ gặp Viêm Tiêu bỗng nhiên vừa quát, cái kia đạo thứ nhất bổ đi ra hỏa diễm đao khí bỗng nhiên nổ tung, hình thành khủng bố năng lượng đem tứ tượng mũi thương đánh nát về sau, đạo thứ hai đao khí thế bất khả đáng chém ra, qua trong giây lát liền tới đến Tần Nhai, cái kia từng đợt đập vào mặt nóng rực khí tức, để Tần Nhai sắc mặt dần dần trở nên ngưng trọng xuống tới, không gian. Ngưng, không gian. Chấn, hai đại không gian áo nghĩa thi triển, nhưng lại không cách nào đem mấy trăm trượng khủng bố đao khí hoàn toàn ngưng trệ. Chấn động hư không chi lực, cũng chỉ là để tiêu tán một chút, ầm vang bên trong, đao kia khí liền xông phá không gian trở ngại, rơi vào Tần Nhai trên thân, hắn chỉ tới kịp ở trên người bày lên một tầng hộ thể lồng khí, liền bị oanh bay, Tần Nhai thân hình xuyên qua một tòa trên nhà cao tầng, trên mặt đất ném ra cái trực tiếp trăm trượng to lớn hầm động, xâm nhập 10 trượng, vô tận bụi mù trong nháy mắt cút ra khỏi, hừ, bên trong một chiêu này, nói ít cũng phải là trạng thái trọng thương, Viêm Tiêu cười lạnh nói, phải biết, không phải ai cũng giống như hắn có viêm giáp loại này đẳng cấp linh khí hộ thân, hắn nhìn ra được, Tần Nhai trên thân cái kia kiện áo bào màu trắng chính là một kiện phòng ngự ngụy linh khí, nhưng mà vẻn vẹn ngụy linh khí mà thôi, loại kia đẳng cấp linh khí, làm sao có thể đầy đủ phòng ngự hắn đánh chém đây, nha, một đao kia bổ cũng không nhẹ đây, lúc này một đạo tiếng cười khẽ từ trong bụi mù truyền ra, mọi người nhìn lại, nhất thời bị cả kinh trợn mắt hốc mồm. Chỉ gặp một đạo áo trắng hình bóng chậm rãi đi ra, vỗ nhẹ nhẹ đập trên bờ vai tro bụi, khóe miệng ngậm lấy một vòng ý cười, ánh mắt lạnh nhạt, toàn thân khí thế như hồng, cái này Tần Nhai. Nào có nửa điểm thụ thương bộ dáng, ta ai da, cái này Tần Nhai thế mà lông tóc không tổn hao gì, phải biết vừa rồi một đao kia, liền xem như bán tôn nhận đều hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn không gây việc gì, chẳng lẽ trên người hắn có cái gì nghịch thiên liệu thương đang dược, cái này. Ngược lại là có khả năng, không đúng, chắc là không còn phục dụng đan dược, các ngươi nhìn hắn khí huyết, lời vừa nói ra, mọi người mới chú ý tới Tần Nhai hiện tại trạng thái, phần phật, mọi người tự hồ nghe đến tựa như biển gầm thanh âm, không, đó là Tần Nhai bên trong thân thể chính đang sôi trào lưu động khí huyết, chính là cổ này cường hãn đến cực hạn khí huyết để hắn cứ thế mà chống được đao khí, hơi một điều tức, chính là bình yên vô sự, trên thực tế, coi như Tần Nhai không sử dụng khí huyết, bị thương nặng, chỉ cần có thánh nguyên bất tử đang ở trên người, hắn liền có thể cấp tốc khôi phục, tiếp tục chiến đấu, dạng này khí huyết, ai gia hỏa này đến cùng là quái vật gì, kỹ cận vu đạo thương pháp, nhiều loại đỉnh phong ảo diệu, kinh khủng đến mức có thể so với bán tôn dị thú khí huyết, mỗi một dạng đều đủ để chấn kinh thế nhân, thế nhưng là gia hỏa này thế mà một người độc tài, ta cảm thấy mình nhiều năm như vậy đều uổng phí, trên đời tất nhiên là thật có loại này yêu nghiệt tồn tại. Đừng nói những thứ này võ giả tầm thường nhóm, thì liền cho tới nay được vinh dự thiên kiêu Viêm Tiêu cũng cảm thấy một trận thật không thể tin, lập tức ánh mắt trầm xuống, trong lòng sát cơ bỗng nhiên sôi trào, dạng này yêu nghiệt như tồn tại ở thế, khác nói mình, liền xem như cái này toàn bộ thần quốc võ giả đều muốn sống ở hắn ánh sáng hạ, mạnh mẽ ra mặt, vừa nghĩ đến đây, hắn đối Tần Nhai kiên kỵ đạt đến đỉnh phong, tuyệt đối không cho phép sự việc này phát sinh, ngươi, phải chết, Viêm Tiêu lạnh lùng vừa quát. Trong hai con ngươi hình như có hỏa diễm phun ra ngoài, lập tức quanh người hắn thần quang lưu chuyển, hỏa diễm ngưng tụ tại trên thân đao, tách ra vạn trượng ánh sáng, bên trong thiên địa bỗng nhiên có vô tận viêm chảy bạo nhảy lên, hư không vặn vẹo, ảo nghĩa. Viêm long chém, vừa nói xong, một đạo bá khí tiếng thú gào bỗng nhiên vang vọng thương khung, chỉ gặp cái kia vô tận viêm chảy không ngừng ngưng tụ, hình thành một đầu cự đại hỏa diễm hàng dài, hỏa long dương nanh múa vuốt, sinh động như thật. Tản ra không ai bì nổi bá đạo, như muốn để thiên địa đều muốn thần phục tại hắn dưới vuốt, để mọi người tim đập nhanh không thôi, chiêu này ảo nghĩa. Thất phẩm, mà lại tại thất phẩm bên trong cũng là thuộc về bất phàm tồn tại, đi, Viêm Tiêu Đao chỉ tần nhai, cái này hỏa long nhất thời gào thét một tiếng, trên không trung một cái xoay quanh, lập tức theo tần nhai lao xuống, thân hình chưa đến, uy áp cũng đã để khắp nơi các bay đá chạy, hư không không ngừng nổ tung, mặt đất càng là từng tấc rạn nứt. Chương 643, ta không cam tâm, Viêm Long nhất trảm, hỏa diễm để khắp nơi một mảnh đỏ bừng, từng khúc rạn nứt, tần nhai thấy thế, ánh mắt lẫm liệt, lập tức thở sâu, tứ tượng chân ý bỗng nhiên bạo phát, bốn loại năng lượng quanh quẩn quấn giao, trong hư không không ngừng nổ tung, lập tức ngưng tụ tại mũi thương phía trên, hóa thành bốn màu năng lượng, có thể vẫn chưa xong, quanh, hủy diệt khí kình bao phủ ra, tại mũi thương phía trên nhiễm lên màu đen nhánh màu, hủy diệt, tự nhiên. Ta cảm thấy còn chưa đủ, vậy liền tại tăng thêm cực thứ, ầm vang bên trong, tần nhai bỗng nhiên đâm ra một thương này, nhanh, vô cùng nhanh, mà lại là liên miên bất tuyệt nhanh, nhìn như nhất thương lại là ngưng tụ trăm ngàn đạo đâm tới, khủng bố đâm xuyên lực để hư không đều không ngừng rung động, mạnh, thế bất khả đáng. Hủy diệt tự nhiên chi lực, để thiên địa đều biến đến ngưng túc lên, mỗi một đạo khí lãng xốc lên, đều đủ là một trận dời núi lấp biển phong bạo, làm hai cái này kết hợp với nhau lúc. Bạo phát uy lực cường hãn tuyệt luân, chỉ gặp cái kia trăm trượng mũi thương xẹt qua hư không, thẳng khu mà qua, trống, cái kia đáp xuống Viêm Long giống như cảm nhận được uy hiếp, quanh thân hỏa diễm không ngừng bạo phát, nhiệt độ bỗng nhiên tăng lên, nổi giận gầm lên một tiếng, tốc độ lại tăng ba phần, mũi thương cùng Viêm Long, trên không trung bỗng nhiên đụng vào nhau, trong chốc lát, cả đất trời cũng vì đó yên tĩnh, tùy theo mà tới là khủng bố đến cực hạn bàn bạc khí lãng, cơn sóng khí này bên trong có hỏa diễm phấn khởi. Băng sương tàn phá bừa bãi, càng có từng đạo màu đen khí kình bắn ra, phương viên vạn trượng bên trong, như là gặp mặt nhật thiên tai, năng lượng trùng kích bên trong, một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh quả thực là chống đỡ trùng kích, đột phá trùng điệp hư không, đi vào tần nhai trước mặt, trong tay chiến đao vẫy xuống một mảnh đao võng, ngươi kỹ nghệ, còn cần ma luyện đây, tần nhai khóe miệng hơi vểnh, trường thương rung rung, điểm, đâm, phát, bổ chờ đơn giản chiêu thức thi triển mà đến, giống như bút tích của thần. Đem Viêm Tiêu thế công hóa giải, mà lại có thể chuẩn xác bắt lấy Viêm Tiêu sơ hở, tiến hành phản kích, âm vang, âm vang, âm vang, kim thiết giao kích, như là mưa rơi rã rích, bên tai không dứt, càng mang theo còn như thực chất sóng âm khuếch tán, tượng trưng cho mỗi một chiêu uy đủ sức để dời núi lấp biển, đóng ngoặc vuông, vô số tia lửa vẫy ra, đó là thương thứ tại viêm giáp phía trên tuôn ra kết quả, nói thật, như là dựa theo kỹ nghệ tới nói, cái này 10 cái Viêm Tiêu cũng không phải tần nhai đối thủ. Thế nhưng là người ta có một kiện viêm giáp tại thân, lại là không nhìn hắn tất cả công kích, mỗi một đao đều là tàn nhẫn vô cùng, như muốn đồng quy vu tận, hừ, coi là dạng này liền có thể áp chế ta sao, ngây thơ, tần nhai hai mắt hơi hơi nheo lại, đưa tay chính là nhất thương đem bổ tới chiến đao cho điểm rơi, lập tức nhất thương thế tựa như núi cao ép xuống, hung hăng quất vào Viêm Tiêu trên bờ vai, cái kia cổ lực lượng khổng lồ truyền lại tới mặt đất, nhất thời oanh ra cái hố to, không dùng. Viêm Tiêu một trận hét lớn, cứ thế mà kháng trụ trường thương phía trên không ngừng truyền lại mà đến lực lượng, chiến đao một nắm, đột nhiên chém ra một đao, chém thẳng vào theo tần nhai phần eo, vậy liền lại thử một lần, tần nhai hình bóng thuấn di, dễ như trở bàn tay tránh thoát một đao kia, lập tức, nắm chặt trường thương, nhất thương bỗng nhiên đâm ra, vù vù âm thanh không ngừng vang vọng ra, từng đạo ánh sáng tại trên thân thương xuất hiện, chính là nhanh chi ảo nghĩa cực thứ, đâm ra một thương. Điểm tại viêm giáp phía trên, bành bành bành, nhìn như nhất thương, lại là để viêm giáp tuôn ra trăm ngàn lần vù vù, một cổ cự đại trùng kích lực giống như nước thủy triều không ngừng đánh vào Viêm Tiêu trên thân, để bước chân hắn không ngừng lui về phía sau, càng lùi càng nhanh, sau cùng như đạn pháo bị oanh ra ngoài, bụi mù nổi lên bốn phía, Viêm Tiêu chậm rãi theo phế tích bên trong đứng lên, hắn nhìn lấy chính mình trên thân viêm giáp, trong ánh mắt lộ ra hãi nhiên thần sắc, tại cái kia viêm giáp bên trên. Rõ ràng là xuất hiện một đạo rõ ràng vết rách, cái này thủ hộ hắn nhiều năm, đối mặt bán tôn toàn lực quanh kích, cũng chưa từng có nửa phần tổn thương viêm giáp, thế mà bị một thiếu niên làm hỏng, cái này thực sự không thể tưởng tượng, một kiện viêm giáp, làm sao có thể đầy đủ ngăn cản ta thương, tần nhai khóe miệng hơi vểnh, hai đầu lông mày lộ ra mấy phần bể nhễ thần sắc, bàn về phá giáp năng lực, thuộc về quán xuyên lực vô cùng kinh người cực thứ, loại này lấy điểm phá toàn diện kỹ xảo. Sớm đã là để tần nhai cho suy nghĩ đến cực hạn, cực thứ, lời nói rơi, tần nhai lần nữa đâm ra nhất thương, Tiêm Tiêu còn chỗ tại trong lúc khiếp sợ, thoáng qua ở giữa, Tần Nhai liền lần nữa đâm đến trước mặt hắn, mũi thương chuẩn xác vô cùng điểm tại hắn viêm giáp vết nứt kia bên trên, răng rắc, chỉ gặp cái khe kia không ngừng mở rộng, đúng là vỡ vụn một khối, cái này, điều đó không có khả năng, viêm giáp thế mà nát, đáng chết, Tần Nhai, chết đi cho ta. Sau khi khiếp sợ, chính là tức giận, Viêm Tiêu trong tiếng gầm rống tức giận, vô tận hỏa diễm bay lên trên không, hóa thành một đầu hỏa long, đáp xuống, chính là ảo nghĩa Viêm Long Trảm, giống nhau chiêu thức, ngươi hết biện pháp đi. Tần Nhai đạm mạc cười một tiếng, hủy diệt tự nhiên chi lực nương theo lấy cực thứ đâm ra, trăm trượng khủng bố mũi thương hoành không mà ra, đem Viêm Long phá hủy, dư uy không giảm, đánh vào Viêm Tiêu trên thân, trên người hắn món kia đã vỡ vụn viêm giáp, càng thêm không chịu nổi. Chiến đấu tiến hành đến nơi này, thắng bại đã rất rõ ràng, quả thật, Viêm Tiêu rất cường đại, so với cùng là thiên bản cao thủ Bạch Lân Thiên muốn mạnh hơn mấy lần không ngừng, như là trước kia Tần Nhai gặp phải, chắc chắn nhức đầu không thôi, nhưng nhanh chi chân ý đột phá, để Tần Nhai tốc độ trên diện rộng dâng lên, cái này không chỉ có là thể hiện trên thân pháp, còn có ra thương tốc độ cùng ảo nghĩa cực thứ bên trên, cứ như vậy, Tần Nhai chiến lực liền lại tăng lên cái bậc thang, ngươi, ngươi. Viêm Tiêu sắc mặt đã âm trầm tới cực điểm, thân thể không ngừng run rẩy. Hắn biết, hắn bại, thua ở một cái vương giả trong tay, chuyện này với hắn mà nói quả thực là vô cùng nhục nhã, ta không cam tâm a. Viêm Tiêu hai con ngươi tơ máu dày đặc, quanh thân hỏa diễm phun ra nuốt vào sáng trưng, từng đạo hỏa diễm đao khí theo trong tay hắn không ngừng chém ra, không có kết cấu gì, giống như cuồng phong sậu vũ, hừ, Tần Nhai lạnh hừ một tiếng, cước bộ biến hóa, hình như quỷ mị. Tại cái kia cuồng bạo đao khí bên trong không ngừng lấp lóe, đao kia khí, đúng là không có một đạo có thể đụng tới hắn mảy may. Qua trong giây lát, Tần Nhai liền tới đến Viêm Tiêu trước mặt, nhất chưởng oanh ra, bàn bạc chưởng khí không lưu tình chút nào rơi vào Viêm Tiêu trên thân, nháy mắt, dưới mặt đất hãm mấy chục trượng, hình thành cái hố sâu, mà Viêm Tiêu là phun ra đếm ngụm máu tươi, sắc mặt trắng bệch, một thân viêm giáp đã là phân mảnh, nằm tại cái hố này chỗ sâu, mọi người thấy thế. Trong lòng kinh hãi như như núi kêu biển gầm bộc phát ra, cái này Tần Nhai, chiến lực lại cao đến mức này. Viêm Tiêu, bài danh 408 vị thiên bản cao thủ cũng không phải đối thủ của hắn, hắn chiến lực, chỉ sợ đã có thể chen vào thiên bản trước 300 người, thiên bản top 300, thì liền thất thập nhị thiên tước cũng không có có bao nhiêu người có thể đầy đủ chen vào, cái này Tần Nhai bằng chừng ấy tuổi, tu vi như thế liền có thể làm được mức này, tất nhiên là thật tính là thần quốc từ trước tới nay đệ nhất nhân. Như thế kinh tài tuyệt diễm, tương lai trở thành chí tôn chỉ sợ không thành vấn đề, thậm chí ngay cả cái kia thiên tôn chi vị cũng có hy vọng, các ngươi nói hắn, có khả năng hay không thành thánh đây, thành thánh. Cái tỷ lệ này, quá thấp, thần quốc lập quốc đến nay, có thể thành thánh người, lác đác không có mấy, mỗi cái người cũng đã là mai danh ẩn tích khá lâu, cảnh giới này, đã không chỉ là thiên phú vấn đề, quan trọng hơn là cơ duyên, không sai, coi như Tần Nhai thiên phú chính là thần quốc thứ nhất. Nhưng nếu là không có cơ duyên kia lời nói, sợ cũng vô pháp đạp vào thánh đồ. Chương 644, có gì không dám, bại, triệt để bại, nằm tại hố sâu Viêm Tiêu ánh mắt ảm đạm vô quang, thần sắc chán nản, quanh thân lưu chuyển hỏa hồng liệt diễm giống như cảm nhận được chủ tâm tình người ta, chợt sáng chợt tắt, đứng tại hố sâu ở mép Tần Nhai đạm mạc nhìn Viêm Tiêu liếc một chút, tay trường thương giơ lên cao cao, thản nhiên nói, vừa rồi chiến đấu, ngươi đối với ta toát ra sát ý. Ta cũng không thể làm như không thấy, cho nên, ta cũng chỉ có thể đưa ngươi đi. Lời còn chưa dứt, một cổ kinh khủng sát khí bỗng nhiên xông lên trời không. Bốn phía không khí không khỏi một mảnh lạnh lẽo, sát ý càng phản phất giống như ngưng kết thành như thực chất, nổi lên từng đợt gió lạnh, như dao phá tại trên thân mọi người. Nháy mắt, mọi người đồng tử đột nhiên co rụt lại, Tần Nhai muốn làm gì? Hắn, chẳng lẽ muốn giết Viêm Tiêu? Không, không thể nào, đây chính là thiên hậu con cháu A. Liền xem như một cái thiên tước, nhưng là một cái thiên hậu lửa giận, cũng không phải hắn đủ khả năng tiếp nhận a. Nhưng, cái kia cổ sát ý lại là để chúng người vô pháp coi nhẹ, cái này. Người điên, hắn thật dám làm như thế, Tần Nhai Tần thiên tước, không chỉ có thiên phú hơn người, lá gan này cũng kinh người, ngăn cản. Vẫn là không ngăn cản, nguyên bản nằm tại hố sâu Viêm Tiêu, đồng tử hơi co lại, lộ ra một vòng kinh hãi thần sắc, lập tức chậm rãi đứng dậy, cười lạnh nói. Ngươi thực có can đảm giết ta sao? Phụ thân ta chính là thiên hậu chí tôn, nghiền chết ngươi có điều như là nghiền chết một con dung dế, thần sắc hắn ngạo nghễ, đối mặt Tần Nhai sát ý đúng là không trốn không né. Ông, lúc này, một trận mũi thương phá không mà đến, trực tiếp đánh phía Viêm Tiêu. Viêm Tiêu biến sắc, lộ ra kinh hãi thần sắc, vận chuyển chân nguyên trong cơ thể, bộc phát ra thần quang, hỏa diễm phun trào lúc, ở trước mặt mình bố trí xuống trùng điệp bình chướng, nhưng mũi thương sắc bén, qua trong giây lát liền đem bình chướng đánh cái vỡ nát. Hắn chỉ là đến kịp hướng một bên bạo lướt tránh đi, nhưng vẫn là bị dư uy cho lan đến gần, mất đi viêm giáp bảo hộ hắn, trên bờ vai nhất thời thiếu một khối lớn huyết nhục, máu me đầm đìa, nhưng đau đớn trên người nhưng không sánh được nội tâm của hắn chấn kinh, vừa rồi một chiêu kia nói cho hắn biết, Tần Nhai. Thật muốn giết hắn, không, không, ngươi sao dám giết ta, phụ thân ta chính là Thiên Hậu Chí Tôn, ngươi như thế nào dám giết ta, nhìn qua từng bước một tới gần Tần Nhai, Viêm Tiêu nội tâm sợ hãi, lập tức lấy ra một cái hỏa hồng sắc ống tròn hình dáng vật thể, hướng lên trời giơ lên, một đạo hỏa quang bỗng nhiên phóng lên tận trời, mà ở phía xa Thiên Hậu Phủ, một đạo khí tức khủng bố bạo phát, gọi cứu binh, cái kia cũng vô pháp ngăn trở ta giết ngươi chi quyết tâm, Tần Nhai hình bóng nhất động, thân thể như quỷ mị, bỗng nhiên nhất thương nhô ra, đóng ngoặc vuông, âm vang, liên tiếp sao hỏa bạo khởi, chỉ gặp tại Tần Nhai trước mặt, bỗng nhiên nhiều một cái thân mặc trường bào màu xám nam tử, người này khuôn mặt có chút già nua, nhưng truyền đến lực lượng lại là không thể khinh thường, bực này tu vi, rõ ràng là một cái bán tôn, mà lại là danh liệt thiên bản bán tôn, trừ hắn ra, tại đám người lại nhảy lên ra mấy người ảnh, những người này tu vi, mỗi một cái đều không thể so với cầm đao nam tử yếu nhược, bọn họ nếu là liên thủ lại, liền xem như thiên bản top 500 cao thủ cũng đau đầu hơn, muốn giết Viêm quý nhân, trước qua cửa ải của ta, không sai, trước công chúng hạ, công nhiên hành hung, đâu còn có vương pháp, liền xem như ngươi là thiên tước cũng tuyệt không thể như thế làm càn, hôm nay liền muốn ngươi đẹp mặt, Viêm quý nhân, ngươi rời đi trước, cái này giao cho chúng ta, những người này thần sắc đối Tần Nhai gầm thét, một bộ hiên ngang lẫm liệt bộ dáng, mà Viêm Tiêu thấy thế, nhìn về phía Tần Nhai ánh mắt lộ ra từng tia đắc ý, tựa như lại nói, thấy không, ta là thiên hậu con cháu, nịnh nọt ta người phần lớn là, ha ha, chư vị cao thượng, Viêm mổ chắc chắn trùng điệp tạ ơn, tâm tình thật tốt Viêm Tiêu, cười ha ha một tiếng, cao giọng nói ra, liên thủ đối kháng Tần Nhai chư bán tôn nghe vậy, sắc mặt nhao nhao vui vẻ, bọn họ bốc lên đối kháng Tần Nhai mạo hiểm tương trợ Viêm Tiêu, vì không phải liền là câu nói này nha, ha ha, Viêm quý nhân khách khí, bực này gặp chuyện bất bình sự việc, chính là chúng ta phần bên trong cách làm, ngoặc kép, bọn họ trong lòng hưng phấn, xuất chiêu không khỏi cường hãn hơn mấy phần, Tần Nhai thấy thế, lại là bỗng nhiên cười một tiếng, một đám tiểu nhân, chết cũng coi là tạo phúc thiên địa, ầm vang, một cổ ngút trời sát ý nương theo lấy hủy diệt chi khí bỗng nhiên tràn ngập, Tần Nhai biết muốn giết Viêm Tiêu, cần tốc độ, nhưng mấy cái này bán tôn biết đối kháng hắn không thể chống lại, chỉ có thể trì hoãn, vì cũng là chờ đợi cái kia đang theo trời hầu phủ chạy đến cường lực cứu viện, chỉ cần người kia vừa đến, Viêm Tiêu liền có thể gối cao không lo, bọn họ cũng có thể đạt được lợi ích khổng lồ, vậy liền. Diệt thần, miệng phun lạnh lùng, khủng bố hủy diệt khí thế trong nháy mắt bao phủ ra, mọi người sắc mặt đại biến, lập tức một đạo tiếng cuồng tiếu vang vọng ở trong thiên địa, ha ha, ngăn trở ta, chỉ có chết, chữ chết xuất trận, một đạo quỷ mị hình bóng đột nhiên xông ra, nương theo lấy còn có một cây quanh quẩn lấy hủy diệt chi khí trường thương màu đen, thẳng đến một người đầu lâu, không tốt, lui, cái kia tâm thần người cùng rung động, tê cả da đầu, lưng có cổ lãnh ý bao phủ, tử vong, bỗng nhiên buông xuống, muốn lui, nhưng tốc độ của hắn lại như thế nào có thể rất nhanh qua được Tần Nhai đây, trong chốc lát, một điểm hàn ý tại đầu hắn phía trên nổ tung, chỉ thấy máu sương mù phun ra ra, người kia sau cùng liền câu hoàn chỉnh kêu thảm đều không phát ra liền chết oan chết uổng, huyết vụ bên trong, nhuốm máu Tần Nhai cầm trong tay trường thương, hiển thị rõ cùng thái, thiên bản cao thủ. Không gì hơn cái này, đều chết cho ta tới đi, oanh, oanh, oanh, mấy đạo màu đen mũi thương phá không mà ra, theo bên cạnh mấy vị bán tôn đập tới, lập tức, có hai vị bán tôn né tránh không kịp, tại chỗ chết bất đắc kỳ tử, trời ạ. Cái này Tần Nhai chiến lực sao có thể tăng lên nhanh như vậy, ảo nghĩa, hắn nhất định là thi triển đẳng cấp cực cao ảo nghĩa, cái này theo trước đó hoàn toàn cũng là hai cái bộ dáng sao. T, trong lúc nhất tay nghiền sát trên thiên bản bán tôn cường giả, hắn thực lực lại khủng bố như thế, rất khó tưởng tượng, hắn chỉ là cái lĩnh ngộ chân ý vương giả, chém giết bán tôn Tần Nhai, không có nửa phần do dự, hình bóng bay thẳng đến Viêm Tiêu bạo phút đi. Mà những ngăn trở đó cản hắn bán tôn, bị lúc trước hắn cùng thái chấn nhiếp, lại nhao nhao lui nhanh, liền xem như có chỗ tốt, cũng phải có mệnh mới được a. Mà đối mặt lúc này Tần Nhai, chính là liều mạng nhất cử động, đáng chết, một đám không dùng gia hỏa. Viêm Tiêu thấy thế, thầm mắng một tiếng, lập tức hắn thần quang lưu chuyển, thao thiên hỏa diễm bao phủ mà ra, Viêm Long. Chém, tiếng thét dài, Viêm Long lại hiện ra, dương nanh múa vuốt theo Tần Nhai đánh tới, nhưng Tần Nhai kiệt ngạo cười một tiếng, trường thương ngưng tụ ra nồng đậm đến cực hạn hủy diệt khí kình, nhanh chi chân ý lưu chuyển, cực thứ thi triển, đúng là nhất thương đem Viêm Long vỡ vụn. Ngươi dám, ngay tại trường thương muốn tiếp xúc đến Viêm Tiêu thời điểm, một đạo hùng hồn tiếng quát nương theo lấy khí thế khủng bố bỗng nhiên buông xuống, như Thái Sơn hung hăng đặt ở Tần Nhai trên thân, mà cảm nhận được cổ khí thế này Viêm Tiêu, một khỏa nhất đến cổ họng tâm cuối cùng là thả lại đến, khóe miệng nhịn không được câu lên vẻ đắc ý nụ cười tới, có gì? Không dám, Tần Nhai cuồng cười một tiếng, đỉnh lấy cuồng bạo khí thế, trường thương như là dao long nhô ra, tại Viêm Tiêu kinh hãi ánh mắt, không lưu tình chút nào đâm vào hắn lồng ngực. Chương 645, thần vệ đi vào, có gì không dám, vừa nói xong, sơn trường thương màu đen cũng đã là xuyên qua Viêm Tiêu lồng ngực, một nửa trường thương thông qua hắn thân thể, tươi máu nhuộm đỏ hơn phân nửa mặt đất, hắn kinh hãi ánh mắt nhìn qua Tần Nhai, không thể tin đến cực hạn, mà đáp lại hắn, lại là một cái ngông cuồng đến cực hạn nụ cười, a a a a, cho đệ đệ ta đền mạng đến, cuồn cuộn sóng âm truyền đến, chỉ gặp một cái bào xám thanh niên xuất hiện ở trên không, nhìn qua bị trường thương xuyên qua thân thể Viêm Tiêu, sắc mặt hắn âm trầm đến cực hạn, Viêm Tiêu chết, quanh, khủng bố chân nguyên phun trào, một đạo kinh người trăm trượng chi chưởng, từ trên trời giáng xuống, Tần Nhai âm vang một tiếng, thu hồi trường thương, tứ tượng chân ý, hủy diệt chân ý đồng thời bạo phát, bốn sắc quang mang phía trên nhiễm lên một tầng đen nhánh, ầm vang ở giữa bạo phát, mũi thương, chưởng khí, va chạm nháy mắt, thiên địa đánh rách tả tơi, người tới thực lực cường đại, xa không tầm thường bán tôn có khả năng bể nghệ, một thân thần quang đã ngưng tụ đến cực hạn, so với Viêm Tiêu đến còn phải mạnh hơn gấp bội, mũi thương tuy nhiên cường đại, nhưng cũng không đủ chống cự cổ này uy năng, Tần Nhai oanh ra mũi thương nháy mắt, nhanh chi chân ý cùng xúc địa thành thốn liền đồng thời thi triển, hình bóng bạo lướt, qua trong giây lát tránh ra vạn trượng xa, miễn cưỡng tránh thoát chưởng ấn uy năng tác động đến, lập tức kiệt ngạo cười một tiếng, cầm thương theo thanh niên xông đi lên, ha ha, đến cái càng đầy đủ kình, mọi người nhìn qua theo thanh niên phóng đi Tần Nhai, nhất thời cảm thấy một trận phát lạnh, ta ai da, đây quả thực là cái người điên, Tần Nhai nhận không ra thanh niên kia là ai, nhưng là bọn họ biết a, có thể cũng là bởi vì biết, mới càng thêm chấn kinh, ta không nhìn lầm lời nói, đó là một giáp trước cũng đã danh liệt thiên bản 121 tên Viêm Thăng, là cái kia Viêm Tiêu nhị ca, một giáp không tiếp tục gặp qua hắn xuất thủ, hắn bây giờ thực lực sợ chí ít cũng là top 100 cấp bậc, người này thật là Viêm Thăng, liệt diễm hầu con trai thứ hai, cũng là thiên hậu bây giờ tất cả con nối giỏi xuất sắc nhất một vị, thực lực cường hãn, đã sớm tại một giáp trước cũng đã danh chấn thần đô, bây giờ càng là thâm bất khả trắc, Tần Nhai gặp hắn, sợ là tánh mạng khó đảm bảo, đóng ngoặc vuông, mọi người nghị luận thời điểm, Tần Nhai cùng Viêm Thăng đã đụng vào nhau, Viêm Thăng thực lực mạnh, quả nhiên là danh bất hư truyền, vẻn vẹn bằng vào một đôi bàn tay, liền có thể cùng Tần Nhai trường thương cứng đối cứng, thêm nữa quanh người hắn loại kia so với Viêm Tiêu còn cường hãn hơn phía trên rất nhiều hỏa diễm, trong lúc nhất thời, đúng là để bước vào diệt thần trạng thái Tần Nhai, đều là lâm vào khổ chiến, oanh, oanh, oanh, thương chưởng giao tiếp, không có bất kỳ cái gì lưu thủ, chiêu chiêu đều là muốn đối phương tánh mạng, hư không, không ngừng rung động, từng đạo khí bạo tiếng vang hoàn toàn, từng đóa hỏa diễm ở trên không nở rộ, như là một trận thịnh đại pháo hoa dạ hội chói lọi vô cùng, oanh, bỗng nhiên, Tần Nhai bị một đóa hỏa diễm oanh ở trên người, thân hình nhất thời là nổ bắn ra mà ra, rơi trên mặt đất, trực tiếp ném ra cái cự đại hầm động, bốn phía càng là nhấc lên khủng bố phong bạo, cái này vẫn chưa xong, khoảng không Viêm Thăng nộ hống, quanh thân hỏa diễm nhảy lên đằng, ngưng tụ ra từng khỏa hỏa cầu, giống như lưu tinh vũ không ngừng rơi đập, oanh, oanh, oanh, khắp nơi như là nhận tận thế thiên tai, không ngừng sụp đổ, cái kia hố lớn càng là càng ngày càng sâu càng lúc càng lớn, mà lại một mảnh cháy đen, nóng rực nhiệt độ càng làm cho ánh sáng vặn vẹo ra, xa xa nhìn lại giống như cảnh không thực, wow, dạng này oanh tạc, cái này Tần Nhai cần phải chết đi, liền xem như top 100 thiên bản cường giả cũng không nhất định có thể kháng trụ, cái này Viêm Thăng thực lực, quả nhiên là khủng bố a, không, đó là, mọi người ở đây cho rằng Tần Nhai đã khi chết sau đó, một đạo cuồng ngạo đến cực hạn tiếng cười đột nhiên truyền tới, theo sau chính là một bóng người phóng lên tận trời, đó là Tần Nhai, chỉ gặp hắn nửa người trên áo bào đã kinh biến đến mức rách rưới, lộ ra đó cũng không thế nào rung động lại mang theo dị dạng mỹ cảm thân thể, phía trên kia càng có từng đạo khủng bố khí huyết lưu thông, lộ ra tựa như triều dâng lên đến thanh âm, thậm chí có một chút vết thương có ngăn không được khí huyết tản mạn ra, hình thành nồng đậm huyết vụ, ha ha ha, lại đến, Tần Nhai thét dài, lấy ra một khỏa màu trắng sữa đang dược ngậm tại miệng, bỗng nhiên cắn nát, lập tức cường đại dược lực hóa thành dòng nước ấm bao phủ toàn thân, trên thân cái kia đạo đạo vết thương lấy mắt trần có thể thấy tốc độ không ngừng khép lại, hô hấp ở giữa liền lông tóc không tổn hao gì, Thánh Nguyên Bất Tử Đan, lần nữa triển lộ ra khủng bố hiệu quả trị liệu, một màn này, không khỏi là để mọi người hít một hơi lạnh, hắn vừa rồi ăn cái gì, đang dược sao? Thật là khủng khiếp hiệu quả trị liệu, cái này, đây con mẹ nó không phải liền là khi dễ người nha. Có dạng này đang dược ở trên người, người khác đánh hắn 10 lần 100 lần, chỉ cần không chết, liền có thể khôi phục, như vậy cùng hắn đối chiến người chẳng phải là nhiều ăn thiệt thòi, cái này Tần Nhai, cũng quá vô lại, hừ, sinh tử vật lộn, có cái gì vô lại không vô lại, chỉ cần có thể thủ thắng, như vậy mặc kệ thủ đoạn gì đều là thích hợp, có dạng này đang dược ở trên người, quả thực cũng là nhiều một cái mạng, không biết hắn có chịu hay không bán đây, đang dược này. Sợ là liền đan vương đều khó mà luyện chế đi, mà không trung Viêm Thăng thấy thế, lông mi cũng là không khỏi nhăn lại, lập tức hai con ngươi lộ ra hai đạo nóng rực sát ý, nói, bất kể như thế nào, ngươi đều phải chết, lời nói rơi, một đạo hỏa diễm chưởng khí hoành không mà ra, vậy liền thử một lần đi, Tần Nhai cười ha ha một tiếng. Đồng dạng là một đạo khủng bố mũi thương hoành không mà ra, hai người chiến đấu, hừng hực khí thế, nếu là luận thực lực, Viêm Thăng không thể nghi ngờ so Tần Nhai muốn mạnh hơn mấy phần, nhưng Tần Nhai bền bỉ năng lực tác chiến quá mạnh, vẻn vẹn cái kia một thân khủng bố khí huyết cho hắn cực mạnh năng lực kháng đòn cùng khôi phục năng lực, chớ nói chi là hiệu quả kia có thể xưng nghịch thiên thánh nguyên bất tử đan, trừ phi có thể một chiêu đem Tần Nhai cho hoàn toàn phá hủy, bằng không hắn liền sẽ giống tấm thuốc cao da chó, để ngươi bỏ rơi cũng bỏ rơi không được, dạng này chiến đấu để Viêm Thăng biệt khuất vô cùng, trong lòng nộ khí cũng càng lúc càng lớn. Hận không thể đem Tần Nhai cho rút gân lột da, nhưng là hắn thực lực cường đại là cường đại, nhưng còn chưa tới loại kia nhất kích tất sát cấp độ, tình hình chiến đấu không khỏi giằng co, nhưng vào lúc này, một đạo tiếng quát bỗng nhiên truyền đến, dừng tay cho ta. Lời nói rơi, một đạo màu trắng bạc xiềng xích hoành không lướt đi, nhấc lên khủng bố phong bạo, đem Tần Nhai, Viêm Thăng hai người cho tách đi ra, sưu, từng đạo bóng người màu bạc đi vào, một người cầm đầu, lại là Sách Thiên. Thần vệ quân, là thần vệ quân người tới, cái này sợ là rốt cuộc chiến không đi xuống, chỉ là cái này lại muốn làm sao đâu, một cái là tuổi trẻ đến quá phận thiên tước, một cái thiên hậu chí tôn con cháu, hẳn là Tần Nhai xui xẻo, phải biết, Liệt Diễm Hầu nói cho cùng cũng là một vị thiên hậu, thần chủ coi như lại yêu chuộng Tần Nhai, cũng phải bận tâm hắn mặt mũi, sự việc này, ai nói được rõ ràng, phải biết hiện tại thế nhưng là không thể so với vài ngàn năm trước đời thứ nhất thần chủ cùng thập đại thiên hậu như vậy hài hòa, thời gian biến thiên, đủ để cải biến rất nhiều chuyện, mà lại một ít người cũng không thế nào an phận. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com. Chương 646, đối chọi gay gắt, xiềng xích hoành không, đem hai người tách ra, lập tức Sách Thiên hình bóng bỗng nhiên đi vào, một cổ kinh khủng uy thế bạo phát, nhìn qua Sách Thiên, Viêm Thăng sắc mặt không khỏi hơi nghi hoặc một chút. Thần vệ quân, bọn họ không phải chỉ nghe lệnh của thần chủ sao? Vì sao lại đột nhiên nhúng tay hai người bọn họ ở giữa chiến đấu? Chẳng lẽ bên trong có cái gì ẩn tình không thành? Ha ha, Sách Thiên, ngươi cũng muốn tới sao? Tần Nhai kiệt ngạo cười một tiếng, trong hai con ngươi lộ ra nóng rực chiến ý, cuồng ngạo thái độ không khỏi là để Sách Thiên lông mi cau lại. Cái này Tần Thiên Tước, tựa như có chút không đúng. Chúng ta phụng thần chủ lệnh, đưa ngươi chờ hai người đuổi bắt. Lời nói rơi, Viêm Thăng lông mi nhếch lên, nói, đuổi bắt. Dựa vào cái gì, cái này Tần Nhai giết đệ đệ ta Viêm Tiêu, cần phải tại chỗ tru sát, thần chủ thế mà còn muốn bắt cầm hai chúng ta, hừ, dạng này thẩm phán, không khỏi là có sai lầm công bằng đi. Sách Thiên ánh mắt ngưng tụ, nói, có vấn đề, đến thần chủ trước mặt nói, lập tức, hắn theo Tần Nhai nói, Tần Thiên Tước, theo chúng ta đi một chuyến đi. Tần Nhai nghe vậy, đè nén xuống xúc thủ xúc động, chậm rãi giải trừ diệt thần trạng thái, cười nhạt một tiếng, một bộ mây trôi nước chảy bộ dáng, cùng lúc trước cái kia một bộ bạo ngược thần thái, hoàn toàn là hoàn toàn ngược lại, cái này không khỏi là khiến người ta âm thầm hô, cái này Tần Thiên Tước cũng quá biến đổi thất thường đi, hừ, ta liền tùy các ngươi đi một lần. Viêm Thăng chân trước vừa mới bước ra, lập tức giống như nghĩ đến cái gì, xoay người lại tới mặt đất, nhìn Viêm Tiêu thi thể liếc một chút, trong mắt lướt qua một vòng nộ khí, Tần Nhai ta tuyệt sẽ không để ngươi dễ chịu, sư một chút, Viêm Thăng đem Viêm Tiêu thi thể thu vào bên trong nhẫn trữ vật, đi thôi, đợi Tần Nhai bọn người sau khi đi, mọi người tiếng nghị luận mới đột nhiên vang lên, cái này, thần cũng muốn sôi trào, Viêm Tiêu, bài danh 408 tên cường giả lại bị Tần Nhai cho đánh giết. Tin tức này truyền đi không biết muốn có bao nhiêu người vì thế mà dọa sợ. Ha ha, thật không biết thần chủ sẽ như thế nào đối đãi hai người này đây. Mọi người ở đây nghị luận thời điểm, nơi xa Liệt Diễm Hầu Phủ, bộc phát ra một cổ khí thế, xông ra chói mắt hỏa quang, giống như như lưu tinh phóng tới thần cung bên trong. Một màn này, để không ít người vì sự kinh hãi. Đó là ai? Thiên hậu trong phủ cường giả sao? Như thế khí tức, ta tại trăm năm trước liền cảm thụ qua một lần. Đó là Liệt Diễm Hầu Viêm Vân Thiên, không nghĩ tới đã cách nhiều năm, thế mà còn có thể gặp lại hắn, Chí Tôn, liền Chí Tôn đều xuất hiện, đóng ngoặc vuông, cái này cũng bình thường, con trai của liền đều bị giết, có thế không xuất hiện à, thần cung, trên đại điện, thần chủ ngồi ở chủ vị, nhìn qua phía dưới hai người, không khỏi lông mi cau lại, thần chủ, còn xin ngươi vì đệ đệ ta chủ trì công đạo, Viêm Thăng tiến lên trước một bước, ngữ khí âm vang nói ra, Sách Thiên, đem ngươi chỗ điều tra kết quả nói nghe một chút, vâng. Sách Thiên nói ra, căn cứ điều tra biết, lúc ấy Tần Thiên Tước tại trên đường cái đi lại, tuy nhiên lại gặp phải Trương Vũ Phong bất chợt tới, sau đó không lâu, Sách Thiên liền đem chuyện đã xảy ra nói hết mọi chuyện, mà thần chủ sau khi nghe xong, sắc mặt đã có chút âm trầm, trên đường cái công nhiên hành hung, Trương gia vị này quý nhân thật đúng là lợi hại, Sách Thiên, chờ sau đó mang ta thần ý, đem thu nhập giam đạo phủ, để tiến hành làm một năm tù phạt, còn về Viêm Tiêu chỉ có thể nói là tiếc nuối, tiếc nuối. Viêm Thăng lông mi nhếch lên, nói, thần chủ ý là, đệ ta Viêm Tiêu bị Tần Nhai giết sự việc, cứ như vậy tính toán, chỉ có thể là cái tiếc nuối sao, thần chủ đạm mạc nói ra, luận võ đánh nhau, lẫn nhau có thương vong, vốn là chính là bình thường sự việc, tuy nhiên Tần Thiên Tước ra tay nặng chút, thế nhưng tại tình lý bên trong, đáng chết, thiên vị, cái này thần chủ rõ ràng cũng là đang thiên vị Tần Nhai, mà lại là thiên vị đến quang minh chính đại, không còn che giấu, cái này không khỏi là để Viêm Thăng cảm thấy thật không thể tin, cái này Tần Nhai, cuối cùng là có năng lượng gì, lại có thể để thần chủ đối đãi như vậy, gia hỏa này, mẹ hắn thật chỉ là cái vương giả mà thôi sao? Thì liền Chí Tôn đều chưa hẳn có dạng này đãi ngộ đi, tình lý, dạng này tình lý, ta Viêm Vân Thiên có thể không tán đồng, vừa nói xong, chỉ gặp một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh chậm rãi đi vào đại điện, người tới một thân trường bào màu đỏ, quanh thân tràn ngập một cổ bá đạo chi ý, tại hắn bước vào đại điện một khắc này lúc, trong không khí nhiệt độ đều dần dần tăng lên, Viêm Vân Thiên, hắn tới, thần chủ lông mi cau lại, đầu không khỏi có chút đau nhức, phải biết, chết nhi tử Liệt Diễm Hầu cũng sẽ không dễ gạt như vậy, ngươi chính là Tần Nhai. Viêm Vân Thiên đi đến Tần Nhai trước mặt, đạm mạc nói, đúng vậy, quanh, khủng bố đến cực hạn khí thế bỗng nhiên bạo phát, tại nháy mắt, Tần Nhai hai đầu gối mềm nhũn, kém chút quỳ đi xuống, nhưng hắn cười lạnh, chân nguyên cùng khí huyết đồng thời bạo phát, chân ý cũng theo đó lưu chuyển ra, hắn sống lưng dần dần thẳng tắp, răng rắc khủng bố áp lực để hắn cốt cách trong nháy mắt bạo liệt, đau đớn để Tần Nhai đầu đầy mồ hôi, nhưng hắn vẫn như cũ là bất khuất, từng, có chút ý tứ, Viêm Vân Thiên ánh mắt ngưng tụ, đang lúc hắn lại muốn thôi động chân nguyên lúc, một đạo khủng bố đến cực hạn sát khí bỗng nhiên đem hắn bao phủ. Để sắc mặt hắn không khỏi biến đổi, dạng này khí thế là Chí Tôn, mọi người quay người nhìn lại, chỉ gặp một đạo cao gầy hình bóng chậm rãi đi vào đại điện, người tới một thân áo bào đỏ, không giống với Viêm Vân Thiên đỏ, đây là một loại tiếp cận với huyết hồng, chính như cái kia tràn ngập sát khí, khiến người ta cảm thấy không rét mà run. Đạp, đạp, đạp, mị ảnh Chí Tôn chậm rãi đi vào đại điện, mỗi khi đi một bước, sát khí liền dày đặc một điểm, bốn phía không khí trở nên lạnh túc. Viêm Vân Thiên sắc mặt cũng biến thành ngưng trọng, các hạ là ai, đường đường một cái Chí Tôn thế mà uy áp một cái vương giả, Liệt Diễm Hầu độ lượng không khỏi quá mức nhỏ hẹp đi, cái này như truyền đi, sợ là sẽ phải làm cho người ta bật cười, hừ, cái này có liên quan gì tới ngươi, ngươi uy áp cái này vương giả, là ta người, quanh, vừa nói xong, nồng đậm sát khí đột nhiên kéo lên, bốn phía như là lâm vào một mảnh bên trong chiến trường viễn cổ, thậm chí bên tai đều truyền đến từng đợt tiếng la giết. Ngươi là ai? Viêm Vân Thiên càng thêm kiên kỵ, hỏi lần nữa, Mị Ảnh quận chi chủ Mị Ảnh. Viêm Vân Thiên nghe vậy, ánh mắt ngưng lại, lộ ra tia vẻ kinh ngạc. Quận chủ, a, đã sớm nghe nói qua Mị Ảnh Chí Tôn chính là một cái sát phạt quyết đoán chủ, hôm nay gặp mặt, quả thật như thế. Viêm Vân Thiên từ tốn nói, lập tức lời nói nhất chuyển, nói, nhưng nếu như muốn ta như thế buông tha giết con cừu nhân, không khỏi cũng quá không đem ta cái này thiên hậu để ở trong mắt đi. Mị Ảnh Chí Tôn, ầm vang bên trong, bốn phía nhiệt độ lần nữa bạo tăng, mọi người như là lâm vào một cái cự đại lò nướng, tu vi hơi yếu người, đã là đầu đầy mồ hôi, như vậy muốn chiến một trận sao? Mị Ảnh lạnh hừ một tiếng, trong hai con ngươi nổ bắn ra nồng đậm sát khí, thân là thiên hậu chí tôn, há có thể bị người như thế khiêu khích. Viêm Vân Thiên lông mi trao lên, không chút nào yếu thế, âm thanh lạnh lùng nói, chỉ cần ngươi muốn, tại hạ tùy thời phụng bồi. Chương 647, ra sức bảo vệ. Theo Mị Ảnh chí tôn, Tần Nhai đã không chỉ là dưới tay nàng giám sát sứ, cũng không phải một cái đơn thuần đan vương, mà chính là rất có thể duy nhất có thể thay nàng mẫu phi cởi ra kỳ độc bách hoa tàn luyện đan sư, cái này phân lượng không thể bảo là không nặng. Viêm Vân Thiên muốn giết Tần Nhai, giống như là mạt sát nàng mẫu phi duy nhất hy vọng, sự việc này, nàng làm sao có thể đầy đủ đáp ứng. Oanh, oanh, càng nghĩ càng giận, sát khí cũng càng phát ra nồng đậm, cuồn cuộn lan tràn ra, dù là giống Viêm Thăng dạng này thiên bản cường giả, cũng không khỏi sắc mặt trắng bệch, tâm thần run rẩy dữ dội, nhìn về phía Mị Ảnh ánh mắt tràn ngập kinh hãi, cùng khó có thể tin, không nghĩ tới, Tần Nhai bên người lại có dạng này một vị chí tôn che chở. Tốt, dừng lại các ngươi nháo kịch đi. Lúc này, một đạo đạm mạc âm thanh vang lên, lại là mang theo lớn lao uy nghiêm, bao trùm toàn bộ đại điện, cái kia cổ làm cho người áp lực khí thế đối kháng cũng lập tức tiêu tán, chỉ gặp thần chủ đạm mạc nói, tất cả mọi chuyện đi qua, ta đã giải hiểu rõ. Tần Thiên Tước vốn là người bị hại, hắn đánh giết Viêm Tiêu hành vi, đơn thuần là tự vệ, ngộ sát Viêm Tiêu cũng là bất đắc dĩ sự việc, tội không đáng chết, mà Viêm Vân Thiên, Viêm Thăng hai người nghe vậy, sắc mặt trong nháy mắt có chút âm trầm, tự vệ, bất đắc dĩ, tội không đáng chết, thần chủ dạng này cử động, nói rõ cũng là thiên vị Tần Nhai, mà Viêm Vân Thiên cũng hiểu rõ, mình lúc này nếu là muốn cưỡng ép động thủ, như vậy nên đón hắn đem không phải kết quả gì tốt. Vẹn vẹn là một cái Mị Ảnh thì khó có thể đối phó, chớ nói chi là còn có cái Thâm Bất Khả Trắc thần chủ, nhưng muốn hắn như thế từ bỏ, há có thể cam tâm. Thần chủ, cái kia nhi tử ta đâu, hắn chẳng lẽ là chết chưa hết tội không thành? Viêm Vân Thiên lạnh giọng quát khẽ, hai con ngươi như ngọn lửa nhìn chăm chú thần chủ, mà thần chủ ánh mắt lạnh nhạt, giống như không thèm quan tâm, đạm mạc nói ra, vậy theo Liệt Diễm Hầu thấy, ngược lại là muốn xử trí như thế nào Tần Thiên Tước, mới tính được là làm đây. Ta muốn hắn tự phế tu vi, tự hủy thần khiếu. Lời nói rơi, toàn bộ đại điện nhất thời trở nên yên lặng lại, yên tĩnh đến tiếng kim rơi cũng có thể nghe được. Tự phế tu vi, tự hủy thần khiếu, cái này hai hạng võ giả lớn nhất đồ trọng yếu đều hủy đi lời nói, nhiều năm như vậy võ đạo đem phí công nhọc sức, cùng tự sát có gì khác? Viêm Vân Thiên yêu cầu này so với Tần Nhai còn kinh khủng hơn. Đóng ngoặc vuông. A, lúc này một đạo tiếng cười khẽ tại yên tĩnh vang lên, mang theo vô tận băng lãnh chi ý, chỉ gặp Tần Nhai ánh mắt lạnh như sương tuyết, ngữ khí lạnh lùng vô cùng nói, muốn ta tự phế tu vi, thần khiếu. Lão cẩu ngươi có phải hay không đang nằm mơ đây? T, dù là sách thiên, Viêm Thăng bọn người tính cách hơn người, lúc này cũng không nhịn được bị Tần Nhai to gan lớn mật cho giật mình, ai da, lại dám mở miệng vũ nhục chí tôn, có thể lập tức vừa nghĩ, cũng cảm thấy bình thường. Viêm Vân Thiên đưa ra như thế quá phận yêu cầu, lấy Tần Nhai tính tình không trực tiếp động thủ, đã là 10 phần lý trí, ngươi có gan lặp lại lần nữa. Viêm Vân Thiên, ngươi mẹ hắn có phải hay không nghển ngãn a? Lúc này, một đạo cuồng ngạo tiếng cười chậm rãi truyền đến, lập tức chỉ gặp một đạo mặc lấy một thân trường bào màu trắng, tóc trắng phơ cường tráng trung niên chậm rãi đi vào đại điện, hắn đi đến thần chủ trước mặt, cúc không người, ngữ khí mang theo vài phần kính ý, nhạt nói, thiên hậu Triệu Tùng Viên. Gặp qua thần chủ khóe miệng hơi hơi dương lên, nói, Triệu Thiên Hầu không cần đa lễ, nhìn thấy người này, Viêm Vân Thiên ánh mắt lấp lóe, có chút ngoài ý muốn, nói, không nghĩ tới hôm nay có thế tại trên đại điện gặp phải Triệu Thiên Hầu, còn thật là khiến người ta ngạc nhiên, Triệu Tùng Viên, thập đại thiên hậu một trong, mà lại là thiên hậu bên trong cùng thần chủ người thân nhất một vị, bởi vì Triệu gia nữ nhi Triệu Yến chính là thần chủ sủng ái nhất phi tử, Viêm Vân Thiên, ngươi đừng nói lời thừa thải gì. Nhà ngươi kia là cái gì Viêm Tiêu ta thế nhưng là nghe nói, là chính hắn tài nghệ không bằng người, chết cũng là đáng đời. Một câu, liền kém chút để Viêm Vân Thiên trực tiếp động thủ. Một bên Viêm Thăng cũng sớm đã mộng, tình huống như thế nào? Chết là Viêm Tiêu, giết người là Tần Nhai, nhưng vì cái gì nhìn bọn họ ngược lại là thành hãm hại người, cả đám đều tại nhằm vào bọn họ. Một cái Mị Ảnh Quận quận chủ, một cái Thần Quốc chi chủ, bây giờ lại thêm một cái Thiên Hậu, cái này Tần Nhai cuối cùng có năng lực gì, lại cả đám đều đang giúp hắn. Viêm Vân Thiên cũng nhìn ra, cái này Tần Nhai tay tất nhiên là nắm giữ lấy không muốn người biết năng lượng, bằng không, dựa vào cái gì nhiều người như vậy đều ra mặt bảo vệ hắn. Hắn không để ý đến Triệu Tùng Viên, bay thẳng đến thần chủ nói, thần chủ, xin ngươi cho ta nhi tử một cái công đạo, nếu là cứ như vậy tính toán, ta tâm không cam lòng. Thần chủ hai mắt hơi hơi nheo lại, lập tức nói, vậy cứ như vậy đi, vậy liền tạm thời đem Tần Thiên Tước giam giữ tại giam đạo phủ bên trong, Viêm Thiên sau đó có thể còn có ý kiến sao? Viêm Vân Thiên nghe vậy, suýt nữa phun ra miệng máu tới. Giam đạo phủ, đối với hắn người mà nói là một cái nơi cấm kỵ, nhưng đối với thần chủ tới nói, vậy liền theo hậu hoa viên một dạng, đem Tần Nhai bắt giữ ở nơi đó, nghe giống như là trừng phạt, nhưng có lẽ cũng là thay cái chỗ ở a. Thần chủ, cái này, tốt, việc này cứ quyết định như vậy dưới. Thần chủ trực tiếp vất tay, lập tức theo Sách Thiên nói, Sách thống lĩnh, làm phiền ngươi tự mình đem Tần Thiên Tước bắt giữ đi. Vâng, thần chủ. Tần Nhai hiểu rõ chính mình đối thần chủ bọn người tới nói ý nghĩa, trong lòng cũng không có bao lớn ý sợ hãi, thật sâu nhìn Viêm Vân Thiên liếc một chút, liền rời đi đại điện, mà Mị Ảnh Chí Tôn thấy thế, cũng theo đó đuổi theo, tốt. Việc này đã giải quyết, mọi người liền lui ra đi, đúng, Viêm Vân Thiên nội tâm dù có không cam lòng, nhưng cũng không thể tránh được. Sau đó không lâu, tại thần cung một chỗ trong hoa viên, thần chủ, Triệu Tùng Viên hai người chính đang đánh cờ, đen trắng ngang dọc, quân cờ không điểm đứt rơi, một người kỳ phong trầm ổn uy nghiêm, công thủ tự nhiên, một người kỳ phong giống như mãnh hổ ra áp, thế công mười phần, hai người trên bàn cờ ngươi tới ta đi, rất đặc sắc, a, lại là ta thua. Triệu Tùng Viên chậm rãi thả tay xuống cờ trắng, bất đắc dĩ thở dài, mà thần chủ cười nhạt một tiếng, cũng không nói gì thêm lời an ủi, nói, Triệu Thiên Hầu hôm nay làm sao có rảnh tiến cung, mà lại thời gian này còn như thế trùng hợp cùng đây, thần chủ, đây chính là ngươi không tử tế. Triệu Tùng Viên nói, như là đã có thể cứu trị Yến Nhi phương pháp, ngươi làm sao lại không sớm chút cho ta biết đâu, nếu không phải là trước đó vài ngày Tiểu Ảnh tới thăm ta, ta còn không biết chuyện này đây. A, ta chính là biết Ảnh Nhi tiến đến tìm ngươi, biết nàng cũng sẽ đem việc này thông báo ngươi, mới không có muốn nói với ngươi, có điều ngươi hôm nay ngược lại là xuất hiện đến vừa đúng, bằng không lấy Viêm Vân Thiên cái kia tính tình, còn không biết hội làm sao náo. Hừ, hắn lại không ngốc, biết rõ nói chúng ta mấy người ra sức bảo vệ Tần Nhai, nếu là hắn dám có động tác gì, trừ phi hắn có thể cùng còn lại mấy nhà đều liên hợp lại, nếu không làm sao chiếm được quả tốt, mà đổi thành bên ngoài mấy nhà, lại dựa vào cái gì muốn cùng hắn liên hợp đâu, bị chết cũng không phải con của bọn họ, cho nên hắn cũng chỉ có thể ngoan ngoãn khuất phục, ngươi thì không sợ hắn chó cùng rứt dậu, thôi đi, vậy chúng ta vừa vặn có lý do đem hắn trấn áp, nói vớ vẫn nói ít, một ván nữa, chương 648, thật tốt chiêu đãi. Giam đạo phủ, thần đô bên trong làm cho người nghe đến đã biến sắc một chỗ, nơi này lối kiến trúc cùng thần cung xấp xỉ như nhau, nhưng là bên trong thấu thêm hào khí lại là hoàn toàn khác biệt, nếu như nói thần cung cho người ta một loại uy nghiêm cảm giác thiên liêng thần thánh thụ, vậy cái này giam đạo phủ bên trong, bốn phía đều quanh quẩn một cổ áp lực âm lãnh khí tức. Sách Thiên mang theo Tần Nhai tiến vào giam đạo phủ về sau, liền theo một chỗ cung điện đi đến, trên đường, Tần Thiên Tước, cái này giam đạo phủ bên trong đại bộ phận đều giam giữ vô số phạm nhân, nội thiết các loại hình phạt, có điều những thứ này đối với ngươi mà nói, lại là không thế nào trọng yếu, thần chủ ý là để ngươi tạm thời đợi ở chỗ này, tránh bớt cùng Liệt Diễm Hầu trực tiếp phát sinh xung đột, ngươi ở chỗ này tuyệt đối sẽ không thụ đến bất kỳ ủy khuất gì, mà lại ngươi cần thiết tư nguyên, chúng ta cũng đều vì ngươi chuẩn bị thỏa đáng. Sách Thiên nói, nói đến đây, nội tâm của hắn cũng là cảm khái không thôi. Sống lâu như thế, hắn này có thấy người có thể đến thần chủ như vậy ân sủng, cái này Tần Thiên Tước, quả nhiên không phải là thường nhân, từng, liền mời ngươi thay ta cảm ơn thần chủ, không sao, hai người tới giam đạo phủ bên trong thẩm tra trong cung điện, sau đó không lâu, liền có một cái râu trắng lão giả chậm rãi đi tới, nghe nói chuyện đã xảy ra về sau, có chút ngạc nhiên nhìn Tần Nhai liếc một chút, nói, wow, thế mà còn có vấn đề này, cái này râu trắng lão giả theo Tần Nhai là đã chịu không nổi. Nói, chỉ là một cái nho nhỏ vương giả, có thể thế mà có thể được thần chủ như vậy coi trọng, mà lại ngươi lại có thể đánh giết Viêm Tiêu, như vậy chiến lực, thế mà vẫn chỉ là cái nho nhỏ vương giả. Sách Thiên theo Tần Nhai thản nhiên nói, người này là giam đạo phủ phó phủ chủ, tại hạ gặp qua phó phủ chủ, tốt. Phó phủ chủ gật gật đầu, lập tức nói ra, mặc dù là thần chủ đặc biệt bàn giao, có thể cái này nên đi trình tự vẫn là muốn đi một chút. Nói xong, hắn lấy ra một cái mỏng tử còn có một cái bút lông, bá bá bá, hắn vất tay tại mỏng tử viết xuống mấy dòng chữ, nói, Tần Nhai, thần quốc lịch 4.0185 năm ngày mùng 3 tháng 9 nhập phủ, hiện áp tại giáp ngục số 1 nhà tù, hắn thu hồi mỏng tử, nói, tốt, đi thôi. Tần Nhai theo phó phủ chủ đi vào một chỗ thật dài hành lang bên trong, tại đây điều hành lang hai bên, có một gian lại một gian nhà lao, bên trong đợi cái này đến cái khác phạm nhân, hoặc tướng mạo dữ tợn hoặc yêu nhiêu xinh đẹp hoặc dung mạo không đáng để ý, nhưng trên người bọn họ đều có một cái điểm giống nhau, tu vi chí ít tuyệt đại, những người này có là giết quý nhân, mạo phạm thiên tước, có là ăn trộm, có là tu luyện tà thuật mà xem mạng người như cỏ rác, có vẫn là câu dẫn thiên hậu tiểu thiếp, đủ loại tội trạng không phải trường hợp cá biệt, mà lại từng cái tu vi bất phàm, chí ít cũng là tuyệt đại, thậm chí có chút trước đó còn danh liệt thiên bản, có điều tiếng cái này giam đạo phủ, lại cao tu vi cũng không làm nên chuyện gì, trong cơ thể của bọn họ đều bị hạ thuốc, chúng ta tùy thời có thể lấy tính mạng bọn họ, đóng ngoặc vuông, chấm chấm, chấm. Tần Nhai cùng phó phủ chủ tiến đến, nhất thời dẫn tới rất nhiều người chú ý, chào đón đến Tần Nhai lúc, đều là lộ ra nghi hoặc thần sắc, vương giả. Cái này tu vi cũng không tránh khỏi quá yếu đi, đúng đấy, mà lại còn trẻ như vậy, không biết là phạm chuyện gì, ha ha, lớn lên tuấn tú như vậy, sẽ không phải là hắc hắc, không đơn giản a không đơn giản, ta tiếng cái này giáp ngục đã có gần hai ranh giới khác thời gian, còn chưa bao giờ thấy qua có phó phủ chủ tự mình lĩnh xâm phạm người đâu, không chỉ có như thế, mà lại giữa bọn hắn lời nói và việc làm giống như là bạn cũ tại nói chuyện với nhau, làm sao giống như là phủ chủ cùng phạm nhân, đáng chết, thật sự là gặp quỷ, đông đảo phạm nhân nghị luận ầm ĩ, ngạc nhiên không thôi, lúc này, có mấy cái ngục tốt vội vàng đi tới, không dám thất lễ, cung kính theo phó phủ chủ thi lễ, nói ra, chúng thuộc hạ người gặp qua phó phủ chủ gật gật đầu, chỉ Tần Nhai nói, vị này là mới tới phạm nhân Tần Nhai, các ngươi nhớ lấy, định muốn sống tốt chiêu đãi, không thể có chỗ tiếp đón không được chu đáo, mấy cái kia ngục tốt cười hắc hắc nói, mời phó phủ chủ yên tâm, chúng ta tuyệt đối sẽ không lãnh đạm, người tới, đem cho Tần huynh để chuẩn bị đồ, vật mang lên, mà chung quanh phạm nhân thấy thế, đồng dạng là phát ra không có ý tốt tiếng cười, xem ra là chúng ta suy nghĩ nhiều, cái này thật là phạm nhân, còn tưởng rằng hắn có cái gì đại thân phận đâu, nguyên lai cùng như chúng ta, bên trong một cái ngục tốt lấy tới một cái hộp vuông, mở ra, lộ ra một khỏa lớn chừng ngón cái màu mực đang dược, phía trên càng là quanh quẩn lấy từng đạo hắc khí tới, đây cũng là những thứ này giam đạo phủ dùng để khống chế phạm nhân đang dược, hắc hắc, đến, Tần huynh đệ ăn vào đi, Tần Nhai nhìn thấy một màn này, không khỏi sắc mặt lạnh lẽo, mà một bên phó phủ chủ thấy thế, sững sờ một chút, lập tức giận dữ, xông đi lên liền đem đang dược cho đổ nhào, cả giận nói, các ngươi đây là đang làm gì đó, những ngục tốt kia vội vàng quỳ thành một mảnh, trong lòng ủy khuất vô cùng, phó phủ chủ, không phải ngươi gọi chúng ta thật tốt chiêu đãi Tần huynh đệ sao, lời vừa nói ra, phó phủ chủ mới biết những người này lầm sẽ tự mình ý tứ, tại giam đạo phủ, đối với phạm nhân chiêu đãi, giống như là tra tấn. Những thứ này ngục tốt sẽ có dạng này hiểu lầm, cũng là bình thường sự việc. Hắn nghiêm sắc mặt, nói, ta lặp lại lần nữa, ta muốn các ngươi cố gắng chiêu đãi Tần Nhai, là thật tốt chiêu đãi, mà không phải là các ngươi trong tưởng tượng cái kia chiêu đãi. Mọi người nghe được không hiểu ra sao, cái kia chiêu đãi đâu, chẳng lẽ là ngại nhóm người mình thủ đoạn quá mức ôn hòa. Bên trong một cái ngục tốt nói, phó phủ chủ, trừ dược đang bên ngoài, chúng ta nơi này còn chuẩn bị các loại sự vật đâu, như cái kia đao ngục hỏa hải. Xà cuộc đấu tràng, phó phủ chủ sầm mặt lại, phẫn nộ quát, các ngươi đầy đủ, trời à, đây chính là thần chủ bàn giao nhất định muốn thật tốt đối đãi người a. Nếu như tại chính mình nơi này nhận những thứ này trải qua, vậy mình Tần này gia còn không phải bị tróc xuống, trong lúc nhất thời, hắn đối với mấy cái này ngục tốt là nghiến răng nghiến lợi, sau đó, phó phủ chủ hoa một đống thời gian, cuối cùng là cho những thứ này ngục tốt cho giải thích rõ ràng, chiêu này đợi không phải kia chiêu đãi. Sau đó lo sợ bất an rời đi, những thứ này ngục tốt, cũng đã hiểu rõ chính mình ý tứ đi, ta dựa vào, gia hỏa này thật không đơn giản a. Nghe phó phủ chủ mới vừa nói, tiểu tử này tên là Phạm Nhân, nhưng là ở chỗ này sinh hoạt so với một ít đại thế gia tử đệ còn phong ốc, đây cũng quá tốt a. Tần Nhai vì cái gì ta đều chưa từng nghe qua danh tự đây, hừ hừ, bất kể như thế nào, tiểu tử này nếu là dám ỷ vào chính mình phía trên có người ngay ở chỗ này làm ra thất thường gì sự tình, đừng cho là ta hội bỏ qua cho hắn, không sai, lão tử năm đó liền con trai của thiên tước cũng dám giết, một cái nho nhỏ vương giả chớ có chọc đến ta, nếu không lời nói nhất định phải hắn hiểu được cái gì gọi là khó khăn. Chấm chấm, chấm. Nhìn qua rời đi phó phủ chủ, đông đảo ngục tốt nhao nhao là thở phào, vừa rồi phó phủ chủ nói một đống, bọn họ cũng nghe không ít, nhưng sau cùng chỉ tổng kết ra một sự thật, cũng là Tần Nhai người này liền phủ chủ đều phải thận trọng đối đãi. Tần công tử, đến, ta dẫn ngươi đi ngươi phòng giam. Tần công tử, ngươi có mệt hay không đâu, muốn hay không uống miếng nước, ngài chờ một chút, ngươi phòng giam rất nhanh liền sửa soạn xong hết. Này này, các ngươi bọn này phạm nhân nhìn cái gì vậy, Tần công tử là các ngươi có thể nhìn sao? Cho ta xoay qua chỗ khác, thật sự là, một điểm tôn ti cũng đều không hiểu. Chương 649, sóng ngầm phun trào, má, nhìn qua những cái kia ngày bình thường đối đãi bọn hắn hung ác vô cùng ngục tốt trong nháy mắt biến thành một bộ chó săn bộ dáng, đông đảo phạm người nội tâm hận không thể chửi ầm lên, đồng thời đối với Tần Nhai nơi này cũng không nhịn được có chút ghen ghét, ngoan ngoãn, đồng dạng là phạm nhân, ta sao liền không có dạng này đãi ngộ đây. Tần Nhai theo một cái ngục tốt đi vào chính mình phòng giam trước mặt, chào đón đến cái kia phòng giam lúc, sắc mặt hắn không khỏi là có chút cổ quái, cái này có thể tính toán phòng giam sao, căn này phòng giam mặc dù cũng là từ đặc thù khoáng vật chú tạo, cứng rắn vô cùng, liền xem như bán tôn cường giả cũng khó có thể phá hư, nhưng lại khác với hắn phòng giam như vậy đơn sơ, chỉ là không gian liền bù đắp được một tòa tiểu hình cung điện, mà lại bên trong đều loại trang bị đều chuẩn bị đầy đủ, thậm chí bên trong còn tràn ngập một cổ nhàn nhạt mùi thơm ngát. Càng trọng yếu hơn là cái này phòng giam thế mà không có cửa, như vậy nói cách khác, Tần Nhai hoàn toàn có thể tại đây trong ngục giam tự do ra vào, dày như vậy gặp, dạng này phạm nhân, sợ là cổ kim khó tìm đi, má, đây con mẹ nó có còn hay không là phạm nhân, ta đi, chúng ta đều ngủ cái kia lạnh như băng mặt, tên kia bên trong lại có giường, hơn nữa nhìn đường vân, vẫn là xuất từ thần đô tay mọi người, tính chất mềm mại thoải mái dễ chịu, ngủ ở phía trên. Liền xem như bị ôm nhu hương vây quanh, đừng nói giường, tên kia mới vừa tới, liền chuẩn bị nhiều như vậy thức ăn, dựa vào, cái kia hương khí ta đều không chịu nổi, đây cũng quá để người đố kỵ. Tần Nhai thấy thế, cười nhạt một tiếng, lập tức chậm rãi bước vào trong lao ngục, ai, không nghĩ tới sẽ phải gánh chịu lao ngục tai ương, nghĩ đến chính mình khả năng ở chỗ này cư ở một thời gian ngắn, Tần Nhai không khỏi cảm khái một câu, có thể câu này cảm khái, lại là để vô số phạm nhân hận đến nghiến răng. Lao ngục. Ngươi cái này gọi là lao ngục sao? Tần công tử, ngươi liền ở đây nghỉ ngơi đi, có việc cứ việc phân phó. Từng, gian khổ các vị, không khổ cực không khổ cực. Ngay tại Tần Nhai bắt đầu lao ngục sinh hoạt lúc, ngoại giới đã trở mặt. Phim tiêu, thiên bản thứ 408 cường giả, thiên hậu con cháu, thế mà bị người ta cho tại chỗ oanh sát, mà lại giết người khác chỉ là một cái nho nhỏ vương giả. Chuyện này, tại trong một ngày truyền khắp hơn phân nửa thần đô. Đóng ngoặc vuông. Trong lúc nhất thời, vô số người trở nên khiếp sợ, Viêm Tiêu chết, đúng, bị tân nhiệm thiên tước Tần Nhai đánh chết, nghe nói sau cùng liền một giáp trước thì tiếp cận thiên bản top 100 siêu cấp cao thủ Viêm Thăng đều tự mình xuất thủ, nhưng dù cho như thế, vẫn như cũ không cách nào đem chế phục, sau cùng bị thần vệ thống lĩnh sách thiên tự mình dẫn người đến đây, đem hai người mang đi, bây giờ tình huống không rõ, tin tức mới, kết quả đi ra, thiên hậu Viêm Vân thiên tự mình tiến cung. Lớn nhất sau đó Tần Nhai bị phạt bắt giữ giam đạo phủ, nhưng lại không nói thụ gì hình phạt, nghi là thần chủ thiên vị, nghe nói tiếp theo Viêm Vân Thiên về sau, thiên hậu Triệu Tùng Viên cũng theo đó tiến cung, Viêm Vân Thiên xuất cung về sau, sắc mặt âm trầm, hư hư thực thực bất mãn, linh thiên các lớn nhất thứ hạng mới đi ra, Tần Nhai thay thế Viêm Tiêu, trở thành thiên bản thứ 408 vị, là trong lịch sử một vị duy nhất lấy vương giả tu vi liền vào nhập thiên bản 500 người đứng đầu yêu nghiệt thiên tài. Làm thật là khiến người ta ngạc nhiên a, hai đại thiên hậu, đồng loạt xuất hiện, bên trong chuyện này có mờ ám a, không chỉ có như thế, Tần Nhai đánh giết Viêm Tiêu, lại có thể chống cự ở Viêm Vân Thiên uy áp, thành công bảo trụ nhất mệnh, đồng thời chỉ là thụ một cái tiếng vào giam đạo phủ dạng này không rõ ý nghĩa hình phạt, xem ra trên người hắn có đại nhân phù hộ, trong lúc nhất thời, đủ loại ngôn luận, tin tức tại thần đô chạy trốn ra, mà Tần Nhai tên, cũng dần dần bị thần đô người chỗ biết rõ. Tại người có quyết tâm điều tra, Tần Tần Nhai phía trước đến thần đô trước tất cả mọi chuyện cũng dần dần nổi lên mặt nước, bên trong bao quát các loại thân phận, chiến tích, cựu địch các loại, lần thứ nhất xuất hiện tại Thanh Không Thành bên ngoài, trở thành Thanh Không Phó Thành Chủ, tham gia sát khư, kết thù Đông Môn Thế Gia, trở thành mị ảnh chí tôn dưới tay giám sát sứ từng cọc từng cọc từng kiện, đều bị nắm giữ, trừ lần thứ nhất tại Thanh Không Thành bên ngoài hiện thế bên ngoài, thần quốc bên trong liền chưa bao giờ có người này tin tức. Mà lúc đó hắn tu vi chẳng qua là bán bộ vương giả, trong khoảng thời gian ngắn, tiến cảnh lại khủng bố như thế, mà lại trước đó chưa từng có tung tích, không phải là cái nào đó ẩn thế lão yêu quái đệ tử đắc ý không được sao, lại ra, trên người người này nhất định còn có bí mật, hừ, những chuyện này đều không phải vấn đề lớn gì, bên trong tất nhiên còn có cấp độ càng sâu nguyên nhân, mặc kệ dùng phương pháp gì, đều muốn tra được triệt triệt để, các đại thế lực nhau nhau vận dụng chính mình mạng lưới tình báo, điều tra Tần Nhai, mà lại là không hẹn mà cùng nhận trở ngại, không có chút nào tiến bộ, có thể làm đến loại tình trạng này, toàn bộ thần quốc chỉ có một cái thế lực, đó chính là thần cung, quả nhiên, cái này Tần Nhai thụ thần chủ phù hộ, tuy nhiên không hiểu, nhưng Tần Nhai người này có thế không gây vẫn là đừng chọc, tiếng giam đạo phủ. A, giam đạo phủ còn không phải thần cung nói tính toán, cái này chỉ sợ là thần chủ vì ứng phó Viêm Vân Thiên, đối cái kia Tần Nhai một loại bảo hộ đi. Có thể làm cho thần chủ vì hắn làm đến mức này, cái này Tần Nhai cuối cùng là người mang loại nào năng lượng, tất nhiên là thật khiến người ta hiếu kỳ vô cùng, là thiên phú. Vẫn là hắn, thần đô, liệt diễm thiên hậu trong phủ, một chỗ tháp cao bên trên, bỗng nhiên truyền đến khủng bố ba động, chính làm thiên hậu phủ bị bao phủ tại một loại cực hạn nhiệt độ cao bên trong. Trong phủ mọi người không khỏi là mồ hôi đầm đìa, trong tháp cao, Viêm Vân Thiên chấp hai tay sau lưng, trong ánh mắt lại là cùng quanh thân cái kia cổ cực hạn nhiệt độ cao hoàn toàn khác biệt cực hạn băng lãnh, càng là có từng tia nộ khí lấp lóe. Tại bên cạnh hắn, Viêm Thăng mấy cái con nối dõi, đều là hơi lấy đầu, tâm thần cùng rung động, liền thở mạnh cũng không dám một chút, toàn thân sớm đã là bị mồ hôi ướt nhẹp, cả người tựa như theo trong nước cứu đi ra, nội tâm kêu khổ không thôi, thần chủ, Tần Nhai, Triệu Tùng Viên, tốt, tốt vô cùng. Viêm Vân Thiên thanh âm trầm thấp chậm rãi vang lên, cái kia cổ kinh khủng nhiệt độ cao tùy theo thu liễm, Viêm Thăng bọn người không khỏi là buông lỏng một hơi, tại giam đạo phủ bên trong, có thể có chúng ta người, có, trước đó vài ngày 16 trưởng lão Chương Võ Bời vì mạnh mẽ bắt lấy một vị võ giả linh khí, rơi xuống sơ hở, bị giam đạo phủ phát hiện, bây giờ còn tại bị phạt đây, Chương Võ. Hắn tu vi không yếu, nhưng còn không phải Tần Nhai đối thủ, còn có người khác hay không? Viêm Vân Thiên suy tư một hồi, từ tốn nói, giam đạo phủ bên trong có không ít bị giam giữ trên trăm năm cường giả, trong bọn họ có ít người thực lực thậm chí có thể tiến vào thiên bảng top 100, bọn họ tuy nhiên bị giam giữ ở bên trong, cũng không đại biểu ở bên ngoài liền không có tưởng niệm, ta nghĩ chúng ta có thể sử dụng điểm này, để Chương Võ tại giam đạo phủ có chút tay chân, mượn đao giết người, từng Viêm Thăng, việc này thì giao cho ngươi, Viêm Thăng gật gật đầu, nói, hài nhi tất nhiên không có nhục sứ mệnh, Tần Nhai mặc kệ ngươi có năng lượng gì, làm cho thần chủ coi trọng như vậy ngươi, thế nhưng là giết ta con trai của Viêm Vân Thiên, bút trướng này đừng nghĩ như thế đi qua, chương 650, giam đạo phủ bên trong tiếng chuông. Giam đạo phủ bên trong, Tần Nhai đang ngồi ở trong phòng giam một trương nhu ấm trên giường lớn tu luyện, thời gian trôi qua, qua trong giây lát chính là 3 ngày thời gian trôi qua, cái này vừa kết thúc tu luyện, cảm giác bên trong thân thể lại cường hãn một điểm chân nguyên, Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh. Lập tức đứng dậy đi ra phòng giam, bước ra phòng giam nháy mắt, nhiều hai mắt quan chú xem mà đến, dù sao, tại đây giáp trong ngục, cũng chỉ có Tần Nhai quái thai này phạm người mới có thể như vậy tự do ra vào, cái này không khỏi là để mọi người hận đến nghiến răng, đồng dạng là phạm nhân, khác biệt làm sao lại lớn như vậy chứ, Tần công tử, không biết ngươi có dặn dò gì đây, một cái ngục tốt gặp Tần Nhai đi tới, nhất thời nghênh đón hỏi, mà bốn phía phạm nhân thấy thế, nhất thời tối chửi một câu chó săn. Tần Nhai cười nhạt một cái nói, không có chuyện gì, chính ta đi đi là được, cái kia Tần công tử, ngươi xin cứ tự nhiên đi, ngục tốt lui ra về sau, Tần Nhai tại hành lang bên trong đi dạo lên, tại đây giáp trong ngục, hết thảy có 360 cái phòng giam, bên trong đại bộ phận đều là đang đóng người, chỉ có một bộ phận rất nhỏ trống không, nhìn qua những thứ này muôn hình muôn vẻ, nam nam nữ nữ phạm nhân, Tần Nhai ngược lại là thấy say sưa ngon lành, anh chàng đẹp trai, ngươi nhìn tỷ tỷ đẹp không? Lúc này, một đạo mềm mại đáng yêu tiếng cười theo Tần Nhai bên cạnh phòng giam truyền đến, chỉ gặp một cái ăn mặc bại lộ nữ tử đang hướng Tần Nhai làm điệu làm bộ, một đôi mắt đẹp sóng mắt lưu chuyển, lộ ra mấy cái phần quyến rũ mảnh mai, làm cho lòng người ngứa. Ừm, còn có thể. Tần Nhai sờ lên cằm, lập tức nói ra cái tự nhận là đúng trọng tâm đánh giá. Nữ tử kia nghe vậy, thần sắc sững sờ, kém chút trách mắng âm thanh tới, còn có thể. Cái gì gọi là còn có thể a? Phải biết lão nương ban đầu ở bên ngoài thời điểm, bằng vào chọc chọc một thân yêu nhiêu túi da đem bao nhiêu nam nhân mê phải là thần hồn điên đảo, bị nàng đùa bẩn tại vỗ tay, không nghĩ tới, cái này Tần Nhai nơi này thế mà đổi được một câu còn có thể. Nàng cấp tốc bình phục tâm tình, theo Tần Nhai vũ mị cười nói, anh chàng đẹp trai cảm thấy ta còn có thể, không bằng mời tỷ tỷ đi ngươi phòng giam chơi đùa, thế nào, không thể. Tần Nhai cười nhạt một tiếng, quả quyết lắc đầu, ách cái gì, mềm mại đáng yêu nữ tử thần sắc trì trệ, lập tức hai đầu lông mày lộ ra mấy phần lệ khí, xú tiểu tử, ngươi đang đùa ta, dưới cái nhìn của nàng, giống Tần Nhai như vậy tuổi trẻ võ giả, chính hẳn là nguyên thủy bản năng nhất là xúc động thời điểm, xem ra là quyết không có thể nào tới nàng mị lực, chỉ cần hắn lược thi thủ đoạn, nhất định có thể đầy đủ đem nắm giữ nơi tay, đến lúc đó có như thế một cái bắp đùi, nàng tại giáp ngục bên trong sinh hoạt không biết tốt hơn bao nhiêu, đóng ngoặc vuông, chỉ là nàng không nghĩ tới, đối với Tần Nhai không hề có tác dụng, đùa nghịch ngươi. Đại tỷ, ngươi suy nghĩ nhiều, nói thật, nữ tử này tư thế thật là không tầm thường, mà lại cũng có mấy phần mị hoặc công phu, nếu là gặp phải võ giả tầm thường, ngược lại thật sự là có thể làm cho nàng thành công, thế nhưng là nàng gặp phải là Tần Nhai, phải biết, liền phương mị khủng bố như vậy mị hoặc chi lực, hắn đều có thể tới, chớ nói chi là nữ tử này, giữa hai bên, căn bản không có chút nào so sánh đường sống. Đại tỷ đại tỷ, nữ tử lông mi nhếch lên, sát khí càng thêm nồng đậm, lão nương cắn chết ngươi. Nữ tử này đột nhiên nhào về phía Tần Nhai, nhưng chỉ gặp cửa nhà lao ánh sáng lóe lên, hóa ra nhất đạo bình chướng, đem nàng cho hung hăng đánh trở về. Tần Nhai lắc đầu, lập tức liền quay người rời đi. Ha ha, hoa tam nương ngươi cũng ăn thiệt thòi đâu, thật sự là hiếm lạ, đáng đời, vậy cái này hám trai, cuối cùng là ăn vào đau khổ. Bỗng nhiên, một đạo tiếng chuông bỗng nhiên vang vọng ra, đông, đông, đông, nghe được tiếng chuông này đông đảo phạm nhân, nhất thời toát ra kinh hãi vui thần sắc, ha ha, thời gian hoạt động đến, nãy nãy, lão tử thân này thân thể đã sớm tại trong phòng giam đợi rỉ sét, lần này sau khi rời khỏi đây, nhất định muốn tìm mấy người cao thủ đến thật tốt giao lưu trao đổi, đi, đi quảng trường, đang lúc Tần Nhai nghi hoặc thời điểm, một đạo tiếng xé gió truyền đến, sưu, Tần Nhai lông mi nhếch lên, lập tức né người sang một bên, tránh thoát đi, chỉ gặp cái kia trước đó câu dẫn mình nữ tử chính đứng ở trước mặt mình, khóe miệng hơi vểnh, dễu dễu nói, nha, anh chàng đẹp trai phản ứng vẫn là rất nhanh nha, Tần Nhai không có trả lời, hắn nhìn hoa tam nương mười ngón liếc một chút, cái kia mười ngón tinh tế trắng noãn, da thịt bóng loáng, móng tay bị xoa diễm lệ đỏ như máu, dài ước chừng nửa chỉ, phía trên lưu chuyển lên từng tia sắc bén cùng cực phong mang, hiển nhiên, nữ tử này trên vuốt công phu cũng không tục, đại tỷ, ngươi cái này là muốn làm gì đây, làm gì, thật tốt bồi anh chàng đẹp trai chơi đùa đây, vừa nghe đến Tần Nhai còn gọi mình đại tỷ, nữ tử sắc mặt trầm xuống, lập tức hình bóng nhất động, hóa thành một đạo quỷ mị, qua trong giây lát vọt tới Tần Nhai trước mặt, thủ trảo giống như thần binh lợi khí, bắn ra nói đạo kình khí, theo hắn lồng ngực chụp tới, đi ra phòng giam các phạm nhân nhao nhao ngừng chân vây xem, lộ ra trêu tức thần sắc, hắc hắc. Tiểu tử này có điều vương giả, sao có thể có thế tới hoa tam nương, tiểu tử này có người làm chỗ dựa, hoa tam nương không dám đã thương tính mạng hắn, nhưng nếu là cạo xuống một hai tầng da, vẫn là có thể, cái này xem như có trò vui nhìn, hừ, ta ngược lại muốn xem tiểu tử này có bao nhiêu cân lượng, hoa tam nương tu vi không yếu, chính là một tên bán tôn, mà lại tốc độ so với tầm thường bán tôn phải nhanh hơn 3 phần, tuy nhiên còn chưa đủ lấy danh liệt thiên bản, nhưng cũng coi là không tầm thường. Chỉ tiếc hắn gặp phải người là Tần Nhai, nhất định thất bại, tốc độ ngươi quá chậm. Tần Nhai lắc đầu cười một tiếng, tay phải đột nhiên vươn đi ra, lại là hậu phát mà đến bắt lấy hoa tam nương cổ tay. Hoa tam nương đột nhiên giật mình, đồng tử hơi co lại, nhưng nàng cũng không chỉ là cái bình hoa, kinh nghiệm thực chiến cũng là không tầm thường. Tại cổ tay bị bắt lại nháy mắt, nàng thần quan đột nhiên lưu chuyển, ầm vang bạo phát, năm đạo kình khí từ giữa năm ngón tay bắn ra mà ra. Thẳng đến Tần Nhai mặt, sư, Tần Nhai thấy thế, đầu hơi hơi một bên, dễ như trở bàn tay né tránh khí kình, đồng thời bên trong thân thể khí huyết lưu chuyển ra, bàn tay hơi hơi dùng lực, a, Cái kia Hoa Tam Nương sắc mặt trắng nhợt, phát ra tiếng kêu thảm. Ta ai da, tiểu tử này làm sao có thể có khí lực lớn như vậy, mặt nàng chân nguyên như thế nào bạo phát, hai bàn tay kia vẫn như cũ như kìm sắt, không cách nào tránh thoát. Đại tỷ, về sau cũng đừng chơi như vậy, rất nguy hiểm. Tần Nhai khóe miệng hơi vểnh, đạm mạc nói ra, ngữ khí tuy là bình thản, nhưng này ánh mắt bên trong cảm thấy lộ ra sát khí, lại là để Hoa Tam Nương không rét mà run, tâm thần rung lên, giống bị tử thần để mắt tới. Ta biết, Hoa Tam Nương bị dọa đến khuôn mặt thất sắc, ngữ khí run rẩy nói, các ngươi còn ở nơi này làm gì chứ? Lúc này, 10 cái ngục cốt đi tới, theo đông đảo phạm nhân hung ác tiếng nói, những thứ này ngục cốt thực lực có mặc dù không có phạm nhân cường đại, nhưng là thần tình trên mặt lại không có chút nào e ngại, theo đông đảo phạm nhân đánh chửi, không chút nào mềm tay, những phạm nhân kia thấy thế, tuy nhiên phẫn nộ, nhưng cũng không dám chống cự, phải biết, tại đây trong ngục giam, những thứ này ngục cốt mới là không tốt nhất gây, mấy cái ngục cốt vội vàng đi đến Tần Nhai trước mặt, nói, Tần công tử, không biết ngươi có bị thương hay không, ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ thật tốt giáo huấn cái này phạm nhân, Tần Nhai bỏ qua một bên Hoa Tam Nương tay, thản nhiên nói, không sao. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenz.com.